thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 960. Thế lực ngang nhau. Còn lại cường giả cũng không phải là không có sức chống cự, nhưng tại vây quanh trận hình bị Lâm Hạo đánh nát sau đó, lại không nhân chủ đạo phía dưới, khó mà tạo thành hữu hiệu công sát uy lực, vụn vặt lẻ tẻ kỹ pháp oanh kích mà đến trực tiếp bị Lâm Hạo cường hoành thể phách cho chịu đựng được. Nếu như nói vừa rồi Lâm Hạo vẫn là cái sát thần, cái kia giờ phút này liền như là một tôn kinh khủng chiến thần, càng làm cho những cường giả kia tim đập nhanh chính là bọn hắn toàn lực một kích oanh trên người Lâm Hạo, tựa như là đánh vào cứng rắn vô cùng thần khí lên giống như, mạnh nhất cũng chỉ có thể trà phá một khối da mà thôi, ngay cả thịt đều không đánh vào được. Đây là cái gì thân thể? Chẳng lẽ thân thể của hắn là lấy thần khí đúc thành mà thành? Nhìn đám người gương mặt không tự chủ được co quắp, càng khiến người ta kinh hãi chính là, Lâm Hạo thân thể thương thế khôi phục cực nhanh, một số vết thương da thịt trong nháy mắt liền cầm máu, đồng thời bắt đầu kết vảy, bực này năng lực khôi phục. Đơn giản cùng trong truyền thuyết viễn cổ thần ma không có gì khác biệt. Ầm ầm. Không ngừng có phản kháng cường giả bị Lâm Hạo diệt sát, ngập trời chiến ý vần quanh quanh thân. Phủ thành chủ trên sân thượng, độc lập liên minh cùng thần vực thị vệ hai đám vắng người đạt được kỳ, nhìn về phía thủy tinh màn hình ánh mắt bao hàm lấy chấn kinh chi sắc. Tra một chút thân phận của người này, nhìn hắn chỗ ở nơi nào. Dực Lan lúc này phát ra mệnh lệnh, đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng chi sắc. Biết, một tên người hầu lập tức ứng thanh quay người rời đi. Mà giờ khắc này, thần vực thị vệ bên kia sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, Lâm Hạo bày ra năng lực quá mạnh còn không có lính ngộ luôn hồi ý cảnh giống như này mạnh mẽ, nếu là lính ngộ đâu. Tất cả mọi người rất khó nói đến chuẩn, nếu là người này rơi vào độc lập liên minh bên kia. Chư vị hẳn là đang lo lắng gia hỏa này tiến vào độc lập liên minh. Hồng Liệt nói ra ý nghĩ của mọi người, không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử này thực lực quả thật không tệ, nhưng đừng quên, hắn đối phó chỉ là những cái kia trăm vạn tiểu thế giới phế vật mà thôi. Bọn gia hỏa này, ngươi chúng ta người, đừng nói hơn 200 người, dù là lại nhiều đến gấp đôi, lại có sợ gì. Coi như hắn lại thế nào mạnh, vẫn như cũ là cái không có lính ngộ luôn hồi ý cảnh gia hỏa thôi. Nghe được lời nói này, ở đây thần vực cường giả ánh mắt có chút lóe lên, lập tức tỉnh ngộ lại. Lúc này mới ý thức được mình bị trước mắt một màn nhiếp trụ. Hồng Liệt nói không sai, Lâm Hạo thực lực là không tệ, thế nhưng vẻn vẹn không tệ mà thôi, chí ít tại thì về cấp độ xem ra, nhiều lắm là xem như ngang bằng thôi, mà lại, không có luôn hồi ý cảnh phía dưới, ở đây thì về đối đầu hắn đều có nắm chắc tất thắng. Hồng Liệt nói không sai, coi như tiểu tử này có thể may mắn không chết, thông qua được người hầu khảo hạch. Gia nhập độc lập liên minh bên kia lại như thế nào, bọn hắn nhiều nhất chỉ là nhiều một người thị vệ thôi, mà chúng ta bên này có thần lũng gia nhập, vẫn như cũ có thể đè chết độc lập liên minh. Độc lập liên minh những tên kia, ta chưa bao giờ để vào mắt trước kia là, hiện tại cũng thế. Bọn hắn tuyệt đối ngay cả canh đều uống không đến. Sự tình còn không có kết thúc đâu. Tiếp xuống chỉ sợ thần lũng muốn xuất thủ, mặc dù những này tiểu thế giới phế vật chết bao nhiêu đều không đáng tiếc, nhưng là thần lũng giờ phút này sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, tuyệt đối sẽ cầm tiểu tử này lập uy. Hồng Liệt nói ra, những người còn lại nhao nhao gật đầu, việc này mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng thân là thần vực một viên, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái tiểu thế giới gia hỏa hung hăng như thế ngang ngược, tự nhiên thần lũng cũng sẽ không nhìn như vậy lấy. Hơn 200 tên cường giả, chỉ còn lại có hơn 30 người, những người này sớm đã chạy trốn tới nơi xa, từng cái khắp khuôn mặt là sợ hãi, liền ngay cả toàn thân trên dưới đều tại không ở run rẩy, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Lâm Hạo, e sợ cho cái tên đáng sợ này đánh tới. Một đám phế vật, ngay cả tên tiểu tử đều không giải quyết được, nuôi các ngươi để làm gì? Thần lũng sắc mặt trầm lãnh, tiện tay hất lên, vạn trượng rồi mang nổ bắn ra mà ra, nguyên bản trốn hướng xa xa cường giả còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, yếu hại chỗ đã bị rồi mang cho đâm xuyên qua, mà từ đầu tới đuôi, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Bành! Những cường giả kia toàn bộ ngã xuống, sinh cơ mất hết. Tiện tay diệt sát hơn 30 tên cường giả, mọi người ở đây sắc mặt bá một trận trắng bệch, cái này thần lũng thực lực đã vượt quá bọn hắn ngoài tưởng tượng, bọn hắn thậm chí hoài nghi, thần lũng thật là cùng bọn hắn cùng bối phận nhân vật. Không phải thế hệ trước. Đáng sợ. Dực Lan ngạc nhiên phun ra hai chữ này, lấy nàng thực lực, như thế nào nhìn không ra, thần lũng so với theo dữ liệu còn cường đại hơn được nhiều, đồng dạng là nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngẫu người, thế nhưng là nàng lại ý thức được thực lực của mình so với thần lũng còn muốn kém hơn mấy phần. Độc lập liên minh bên này người, lại lần nữa trầm mặc, thần lũng càng mạnh đối bọn hắn độc lập liên minh tới nói, thì càng bất lợi. Mà đối với thần vực thì về bên kia tới nói, lại là để bọn hắn càng thêm cao hứng, thần lũng thực lực cường đại, đến lúc đó gia nhập bọn hắn mà nói, toàn bộ thần lâm thành tài nguyên, sẽ bị bọn hắn chiếm cứ, vô luận là ra ngoài gặp gỡ, vẫn là lẫn nhau ở giữa hỗ trợ, đều có lợi ích to lớn. Ai, hí nhanh như vậy liền diễn xong thật không có ý tứ. Thần lũng xuất thủ đúng là phải kết thúc. Hồng Liệt đám người trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức, trong mắt bọn hắn Lâm Hạo xác thực quá tùy tiện. Thần lũng tay chậm rãi thu hồi lại, chiêu này xác thực làm ra không ít chấn nhiếp hiệu quả, ở đây cường giả cả đám đều đứng ở tại chỗ, thần sắc có chút cứng ngắc, không dám có chút động đậy, e sợ cho gây nên thần lũng chú ý, nhóm lửa thân trên. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống, leo đến trước mặt ta, sau đó làm nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Thần lũng đạm mạc nhìn lấy Lâm Hạo, quỳ xuống, làm nô bộc. Lâm Hạo hờ hứng lên tiếng, ngươi hẳn là rõ ràng đây là ngươi duy nhất đường sống. Hẳn là, ngươi thật đúng là dự định cùng ta quyết đấu hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi có được có thể so với nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả năng lực, liền có thể cùng ta đối kháng hay sao? Nói thật cho ngươi biết, tại ta tới nơi đây trước đó, liền có một cái nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn ra hỏa khiêu chiến ta, người này ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi, huống chi là ngươi. Thần lũng trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn xuống Lâm Hạo. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Lâm Hạo ngẩng đầu, nhàn nhạt lườm đối phương một cái. Thần lũng lập tức khẽ giật mình, chợt khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Không chỉ là bởi vì câu nói này, còn có Lâm Hạo ánh mắt lộ ra đạm mạc, khiến cho hắn giống như là bị khinh thị. Hắn thân là đường đường khống chế nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, chưa từng bị người như thế coi thường qua. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần lũng hoành không mà lên, một trưởng hoành không đập xuống mà xuống, bốn phía hoàn toàn méo mó, ở vào xa xa cường giả, đều không chịu được cảm thấy chạm mặt tới ngạt thở cảm giác. Thậm chí có khí huyết đều bị triệt để phun trào. Thử. Một đường cong tròn hoành không mà ra, hóa thành lại u ám đến cực điểm màu đen, rõ ràng là luôn hồi ý cảnh, mà ý cảnh này cực kỳ thâm thúy hoàn chỉnh, khoảng cách đại viên mãn đã không xa, cái này còn không phải kinh người nhất, tại vòng tròn phía trên còn có một vòng màu trắng, rõ ràng là nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh. Mặc dù huy động chỉ là nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh, nhưng lại ẩn chứa nhị thế tôn uy lực ở trong đó, hiển nhiên thần lũng áp chế tự thân lực lượng, nhưng cái này so với nắm trong tay nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả phát huy ra lực lượng càng đáng sợ. Gục xuống cho ta. Thần lũng hoành tay đập xuống, giống như thần chỉ cánh tay, cho dù là nhìn một chút, đều có loại không cách nào chống cự lực lượng đáng sợ. Lâm Hạo. Minh Vũ Yên quá sợ hãi, tranh thủ thời gian hóa ra minh thần sách, chuẩn bị xuất thủ. Oanh! Cự trưởng đập xuống trên người Lâm Hạo, thẳng tắp nện ở trên mặt đất, đại địa đều bị đánh nát, nổ bắn ra tới đá vụn, bắn thủng từng cái âm duyệt, trên trăm con súng lại âm duyệt, toàn bộ bị cỗ này dư uy diệt sát, Nơi xa ngừng chân cường giả nhìn thấy đá vụn phóng tới, tranh thủ thời gian huy động lực lượng chống cự, tại hao phí toàn bộ lực lượng về sau, mới khó khăn lắm đem đá vụn đỡ được. Kết thúc. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia rơi trên mặt đất cự trưởng, đáy lòng tràn đầy ngạc nhiên. Lâm Hạo, Minh Vũ Yên tiếu nhan kịch biến, thân thể mềm mại không chịu được run rẩy lên, hốc mắt không tự chủ được chứa đầy nước mắt. Dực Lan bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù nàng đã đoán được kết quả, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, thần lũng thực lực thật là đáng sợ, cho dù là nàng để ngăn cản một kích này, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Ta mới nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần lũng hừ lạnh một tiếng, đang muốn thu tay lại, bỗng nhiên cảm thấy tay trên lòng bàn tay truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Đông. Tiếng đồng rất nhỏ truyền đến. Nguyên bản đặt ở trên đất cử trưởng chậm rãi dơ lên, mà tại phía dưới cùng, Lâm Hạo chống đỡ đứng lên, tại trước mắt bao người phía dưới, cứ như vậy đứng đấy, hai tay dơ lên cử trưởng. Cái gì? Hắn không chết. Cái này thật bất khả tư nghị, rõ ràng hắn bị cử trưởng vỗ trúng, làm sao lại không có việc gì? Vô luận là Dực Lan, vẫn là thần vực thị vệ bên kia đều bị kinh hãi. Liền ngay cả thần lũng sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù một kích này chỉ dùng ba thành lực lượng, nhưng che đậy Lâm Hạo là không có cái vấn đề gì. Ngươi chỉ sợ không thể như ý. Ngươi muốn giết ta, vậy cũng phải trả giá đắt mới được. Lâm Hạo đồng tử lập tức trở nên đen kịt vô cùng, phảng phất bầu trời đêm, quanh thân làn da nổi lên từng đạo vòng tròn, ẩn chứa trong đó đặc thù đường vân, mỗi một đạo đều là như thế đặc biệt. Thoáng chốc, Lâm Hạo khí tức trên thân thay đổi, điên cuồng tăng vọt, mà ở trên người hắn, dần dần ngưng hóa ra một đạo đen nhánh vòng tròn. Nhất thế tôn cấp độ luôn hồi ý cảnh. Thần lũng triệt để vì đó động dung. Bỗng nhiên, Lâm Hạo hai tay chấn động, đem cử trưởng chấn chợt hoành không mà lên, một quyền hung hăng đập xuống. Một quyền này ẩn chứa vô danh thần kỹ, còn có nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, toàn bộ hư không hoàn toàn bị một quyền này đánh cho lún xuống dưới. Oanh! Cự trưởng bị một quyền đánh nát. Cái gì? Thần lũng biến sắc, cắn răng, nói. Coi như ngươi có được nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lại như thế nào, muốn thua trong tay của ta bên trên. Đang khi nói chuyện, hai đạo luân hồi ý cảnh hoành không mà ra, cái này chính là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, viễn siêu nhất thế tôn. Toàn thân thần uy nồng đậm như nước chảy, cơ hồ toàn bộ bí cảnh đều bị dẫn động, thần lũng một trường vỗ ra, tư không triệt để trầm luân. Lúc này, Lâm Hạo thân hình khẽ động, vào thời khắc ấy, toàn thân huyễn hóa ra ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu, phảng phất vạn kiếm uy tông giống như, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của hắn. Lấy thân là khí, chính là khí kỹ đạt tới siêu phàm cảnh giới cao thâm, chỉ có đem khí kỹ tu luyện tới bực này cực hạn, mới có thể thi triển đi ra. Lâm Hạo dĩ vãng không có thi triển, là bởi vì ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu còn chưa hoàn toàn biến hóa ra, khó mà sử dụng, bây giờ hóa ra, lại có nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh thôi động, sức mạnh bùng lên, đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản mong muốn. Oanh! Hai cỗ sức mạnh không gì sánh nổi va chạm vào nhau, bí cảnh cơ hồ muốn bị xé rách, phía dưới mọc lan tràn đi ra ngàn vạn âm dược. Triệt để bị cái này hai cỗ lực lượng cho xoắn nát, những cái kia tham gia khảo hạch cường giả, sớm đã thối lui đến nơi xa, cho dù như thế, vẫn là chịu ảnh hưởng. Dầm dầm dầm. Hai bóng người không ngừng va chạm vào nhau, bắn ra khiến lòng run sợ lực lượng ba động. Quá mạnh. Ngắm nhìn cường giả có loại đang nhìn tiền bối nhân vật giao thủ cảm giác, cùng là một đời, cả hai lại khác một cái cấp độ bên trên, đây đối với còn lại cường giả tới nói, chính là một buồn phiền buồn bã. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, cho dù ta toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào đem hoàn toàn đánh bại. Lâm Hạo thầm nghĩ, đây là hắn lần thứ nhất huy động nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, bất quá hắn cũng minh bạch mình trước mắt thực lực đạt đến trình độ nào. Cổ ma huyết mạch trèo chống thể phách, lại thêm nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, lại thêm hỗn độn lực lượng, đủ để cùng nhị thế tôn cấp độ nhân vật đối bính, mà lại, hắn luôn hồi ý cảnh lực lượng vừa mới lĩnh ngộ còn chưa triệt để khống chế. Hắn có thể cùng ta thế lực ngang nhau. Thần Lũng sắc mặt cực kỳ khó coi, há lại chỉ có từng đó là thế lực ngang nhau, hắn vẫn còn hạ phong bởi vì Lâm Hạo lực lượng bên trong còn ẩn chứa cổ quái thể phách lực lượng, mỗi một lần trùng kích, hắn toàn thân đều kém chút bị đâm đến run lên. Nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, liền có thể cùng nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả đối địch mà không bại, cái này khiến mọi người ở đây đều triệt để kinh hãi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Mộc giới vương giả. Chiến. Lâm Hạo chiến ý ngang nhiên. Giờ phút này trong lòng hắn không còn là tồn lấy trả thù chân minh thần tộc ý nghĩ, mà là một loại thuần túy truy cầu đối thủ đối chiến, không thể không nói trừ bỏ Thần Lũng thân phận bên ngoài, gia hỏa này đúng là trước mắt tốt nhất đối thủ. Bởi vì Thần Lũng nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ tại Lâm Hạo thiên giác cảm giác phía dưới, các loại diệu vận không ngừng bị diễn hóa mà ra, sau đó bị hắn chỗ cảm ngộ theo không ngừng cảm ngộ. Hắn đối tự thân luôn hồi ý cảnh cảm ngộ càng ngày càng sâu. Phùng. Vô danh thần ký không ngừng thi triển mà ra. Ban đầu Lâm Hạo còn chấp nhất tại ký xảo biến hóa. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu vứt bỏ ký xảo. Tự nhiên mà vậy phát huy ra, chẳng những cùng luôn hồi ý cảnh dung hợp đến càng sâu, mà lại uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thần Lũng sắc mặt đã trở nên cứng. Mặc dù thực lực của hắn tại phía xa Lâm Hạo phía trên, nhưng là bàn về thể phách lại là xa xa không kịp, mà mỗi một lần đánh ra đều sẽ bị Lâm Hạo trên người mọc lan tràn đi ra cổ quái lực lượng cho triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại lực lượng căn bản là không có cách triệt để làm bị thương hắn. Ngược lại có loại đánh vào thần khí cảm giác, không cách nào triệt để tổn thương Lâm Hạo. Mà hắn cũng bị chấn toàn thân run lên đến mức bị áp chế đến uy lực tương cận trình độ. Trừ phi. Liều chết đem áp chủ bài xuất ra. Trọng thương Lâm Hạo không có vấn đề, nhưng Thần Lũng bản thân cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Không, không thể dùng ra cái kia áp chủ bài. Thần Lũng từ bỏ dự định, này đến bài chính là hắn bảo mệnh mà dùng, nếu là thi triển đi ra, cố nhiên có thể trọng thương Lâm Hạo. Nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, mà lại tại trước mắt bao người để hắn lấy thủ thương đại giới liều mạng trọng thương Lâm Hạo, cái này không khỏi quá ném mặt mũi. Hắn có một hạng viễn cổ thần kỹ còn chưa hoàn toàn tu thành, nếu là tu thành chiến lực sẽ tăng vọt không ít, hiện tại tiếp tục đối chiến xuống dưới đã không nhiều lắm ý nghĩa. Đột nhiên Thần Lũng phất tay, một chưởng hung hăng đập vào Lâm Hạo oanh tới trên nắm tay. Oanh! Bộc phát lực lượng, đem hai người chấn khai. Ngược lại là có chút năng lực, hôm nay trước hết thả ngươi một con đường sống, chờ qua đoạn thời gian lại tới tìm ngươi. Thần Lũng hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động ung dung lướt về phía đỉnh chóp nhất. Về phần những người còn lại như thế nào nhìn, hắn đã tính không được nhiều như vậy. Có lẽ Lâm Hạo lại bởi vì một trận chiến này thành danh, nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì hắn viễn cổ thần ký nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể tu thành, đến lúc đó, chỉ cần đem Lâm Hạo giẫm tại dưới lòng bàn chân, dù ai cũng không cách nào lại nói cái gì. Đưa mắt nhìn Thần Lũng rời đi, Lâm Hạo không có đi đuổi, bởi vì không cần thiết, hắn cảm giác được Thần Lũng còn có mạnh hơn sát chiêu không có ra, nếu thật chính liều chết. Ai cũng không cách nào lành. Đương nhiên hắn cũng có 1/3 viễn cổ hoang thú tinh huyết, hoàn toàn có thể hóa ra cổ ma thánh thể, tăng thêm nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, ngược lại là có cơ hội có thể diệt sát đối phương, nhưng tại diệt sát Thần Lũng đâu? Đã chân minh thần tộc có thể phái ra một vị Thần Lũng, vậy liền sẽ phái ra vị thứ hai. Cho nên Lâm Hạo không có tùy tiện tiến đến liều chết đối đấu. Mà viễn cổ hoang thú tinh huyết cũng là hắn trước mắt lớn nhất áp chủ bài, có thể không cần, tận lực không cần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà lại hắn hiện tại cần thời gian, mặc cho Thần Lũng rời đi, hắn có thể tranh thủ đến một số giảm sóc thời gian đến đề thăng mình. Lâm Hảo về sau muốn đối phó cũng không phải là thần lũng, mà là toàn bộ chân minh thần tộc, trên người lực lượng đều thu liếm, hắn chậm rãi rơi xuống, nuốt một khỏa cao giai linh đan, cũng điều chỉnh tự thân khí tức, khôi phục hao tổn thần uy. Nguyên bản ngừng chân tại nguyên chỗ cường giả, nhao nhao thối lui đến nơi xa, không dám tiếp xúc quá gần, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy kính sợ. Phủ thành chủ hai cách trên sân thượng đều là phát sinh khác biệt phản ứng. Thần vực thị vệ bên kia, sắc mặt của mọi người đều có chút phát chìm, bởi vì từ đầu đến cuối bọn hắn đều đang nhìn. Hiện trong mắt bọn hắn chấn kinh vẫn như cũ chưa đánh tan, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hảo cái này không xu dính túi tiểu tử, lại có được cùng thần lũng không kém bao nhiêu thực lực. Cái này còn không phải nhất làm cho đám người rung động, càng rung động là, người này chỉ là lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh mà thôi, mà thần lũng thì là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh người sở hữu, lấy nhất thế tôn luân hồi ý cảnh đối địch nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, đứng ở thế bất bại, tại thần vực bên trong cũng là có chút hiếm thấy, chỉ có những kia thiên tư yêu nghiệt đến cực hạn biến thái mới có thể làm đến. Mà một cái chỉ là trăm vạn tiểu thế giới gia hỏa, vậy mà làm được điểm này, điều này không khỏi làm cho Hồng Liệt bọn người cảm thấy run sợ. Nếu như Lâm Hảo trưởng thành, cái kia chắc chắn xa xa siêu việt thần lũng, đây là tất cả mọi người cộng đồng nhận biết một điểm. Có hay không biện pháp lôi kéo hắn? Trừ phi không cần thần lũng. Nếu như không cần thần lũng, đến lúc đó tâm hắn sinh khúc mắc, không muốn gia nhập chúng ta bên này. Mà tiểu tử kia cùng thần lũng có cực lớn thù hận, đoán chừng đối với chúng ta cũng không có hảo cảm quá lớn, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta vẫn là ẩn số đây. Lần này đến phiên thần vực thị vệ bên kia nhức đầu. Lôi kéo Lâm Hảo tương đương với phải đắc tội thần lũng, nếu là bất lạc long Lâm Hảo bực này nhân vật nói không chừng liền muốn chạy hướng độc lập liên minh bên kia, đây là thần vực bọn thị vệ đều không muốn nhìn thấy, bọn hắn lớn nhất ý nghĩ chính là đem Lâm Hảo cùng thần lũng đều lôi kéo tới, nhưng đây là không thực tế. Như vậy đi, ta đi du thuyết hắn, như hắn nguyện ý liền tốt, không nguyện ý coi như. Hồng Liệt nói ra. Thần lũng là nhất định phải kéo đến chúng ta bên này, mặc dù hai người nhìn thế lực ngang nhau, nhưng các ngươi không có phát hiện. Thần lũng cũng không có xuất tan toàn lực, đoán chừng có cái gì kiêng kỵ, hoặc là ở vào cái nào đó tu luyện đặc thù giai đoạn, chân chính so ra tiểu tử này vẫn là không sánh bằng thần lũng. Hồng Liệt nói cũng có đạo lý, cứ làm như thế đi. So sánh với thần vực thì về bên kia do dự, độc lập liên minh bên này liền dứt khoát hơn nhiều. Tra ra tung tích của người này, sau đó lập tức cho ta biết, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn gia nhập chúng ta độc lập liên minh. Dực Lan ánh mắt nóng rực nhìn lấy phía trên Lâm Hảo, lấy nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh năng lực liền có thể đối địch nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh thần lũng. Lâm Hảo biểu hiện đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết, nhân vật như vậy nhất định phải kéo vào độc lập liên minh, không phải sẽ là một tổn thất lớn. Những người còn lại mặt lộ vẻ nghiêm nghị, bọn hắn cũng rõ ràng, Lâm Hảo nếu là có thể gia nhập cái kia độc lập liên minh thực lực sẽ thật to tăng trưởng. Sau đó khảo hạch ngược lại là xuất hiện một số hí kịch hóa biến hóa. Bởi vì Lâm Hảo cùng thần lũng quyết đấu, đem tất cả âm dược đều diệt sát, đến mức diễn sinh ra mới âm dược số lượng không nhiều, còn sót lại người tu luyện cơ hồ đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua khảo hạch trở thành người hầu, đây là tất cả mọi người dự đoán không đến. Huyền tộc bên kia cũng không nói cái gì, bởi vì đây là quy củ, đã thông qua được, như vậy tự nhiên là sẽ trao tặng người hầu chức vị. Trong phủ thành chủ, Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên hai người tại thay đổi ấm ký về sau, liền lập tức rời đi, để sau đó đi ra hai nhóm người cũng không khỏi khô khốc một hồi trừng mắt, bởi vì bọn hắn còn tại lo lắng lấy như thế nào mời chào sự tình kết quả người đã đi. Trong chỗ, Lâm Hảo thật vất vả thở một cái, đã có người tới gõ cửa. Ai? Lâm Hảo nhíu mày. Mời. Xin hỏi. Là Lâm đạo hữu. Một đạo chất phác thanh âm truyền đến. Là thủ đạo hữu A, mau mời tiến. Lâm Hảo nghe được thanh âm, không khỏi vui vẻ. Thanh âm này không phải người khác, chính là vị kia một giới chủ quán, lúc trước 10 cây mộng linh tiên thảo thế nhưng là giúp hắn đại ăn, nhất cử lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh, nói đến còn muốn cảm tạ người này, nếu không tự thân lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh, chỉ sợ hôm nay liền muốn bại trên tay thần lũng. Lúc này, mở cửa, chính là vị kia một giới chủ quán, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu chất phác, nhẫn nhịn tốt nửa thiên tài nói ra. Ây, ta, mang theo một số đạo hữu tới, đánh, dự định. Được rồi, ta tới nói đi, lâm đạo hữu tại hạ bọn người nghe nói ngài trên người có tiên tùng dịch, cho nên cố ý từ còn lại vực chạy đến. Một tên đồng dạng là da màu lục. Nhưng lại đầu đầy như gỗ khô râu tóc nam tử rất thẳng thắn nói, mặc dù so sánh với một giới chủ quán, người này khí tức ngược lại là hùng hậu, càng làm cho Lâm Hạo kinh ngạc chính là, người này cũng là một vị luôn hồi ý cảnh lính ngậu người. Loại nhân vật này tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới ngược lại là có chút hiếm thấy, nếu là trưởng thành, ngược lại là có hy vọng trở thành thần linh. Tiên tùng dị. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, mới hiểu được là nhựa thông có thể là bởi vì một giới cách gọi khác biệt, tựa như là mộng yểm thảo một cách khác gọi là pháp tắc là mộng linh tiên thảo. Trừ bỏ hai người này bên ngoài, ở ngoài cửa còn đứng lấy sáu tên một giới người tu luyện thực lực cũng là không kém, chí ít có thể so với Hoàng Chí Tôn này cấp độ. Chư vị mời đến đi. Lâm Hạo lúc này tránh ra. Một đoàn người lập tức hấp tấp tiến nhập trong phòng, về phần bọn hắn mục đích ngược lại là đơn giản, chính là vì nhựa thông mà đến. Ba ba. Từng kiện đồ vật, từ bảy vị một giới người tu luyện trong vòng tay chứ vật không ngừng đổ ra, trừ cách đó ra, mỗi người trên tay còn cầm 2-3 cây mộng linh tiên thảo, trong đó đồ vật, Lâm Hạo ngược lại là không thấy, mà là nhìn chằm chằm những mộng linh tiên thảo kia. Đạo hữu cần mộng yểm thảo, chúng ta cũng nghe nói, cố ý đem trên người mộng yểm thảo toàn bộ mang đến, lâm đạo hữu có thể còn nguyện ý lấy một khỏa đổi một gốc. Cây gỗ khô râu tóc nam tử không khỏi hỏi. Đương nhiên, có bao nhiêu đổi bao nhiêu. Lâm Hạo cười nói. Thiên cương giới bên trong cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có nhựa thông có hơn ngàn khỏa nhiều, trong đó có chút là người tu luyện cất giữ đồ chơi, bên trong còn phong lại một số kỳ lạ trùng thú loại hình, thứ này tại người bình thường nơi đó cực kỳ đáng tiền, nhưng đối người tu luyện tới nói, không nhiều lắm tác dụng. Đương nhiên, một giới người tu luyện ngoại trừ. Ha ha, lâm đạo hữu thật sảng khoái, tại hạ thánh một. Gặp gỡ liền là duyên phận, có thể kết bạn đạo hữu là tại hạ đám người phúc phận. Cây gỗ khô râu tóc nam tử cởi mở cười to. Thánh một. Các hạ chẳng lẽ là. Lâm Hạo nao nao, một giới bên trong lấy thánh làm dòng họ cực kỳ hiếm thấy, mà dám họ thánh giả, chỉ có một cái gia tộc mà thôi, cái kia chính là vương giả bộ tộc, chỉ có một giới vương giả mới có thể họ một. Mà lịch đại vương giả chỉ có một cách mà thôi, đây là một giới là đặc biệt nhất địa phương. Trừ cái đó ra, một giới cường giả cực kỳ đoàn kết, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bên trong hao tổn tình huống. Mà lão bất tử lưu lại những tin tức kia bên trong cũng có liên quan tới một giới, đặc biệt khuyên bảo hắn đừng đi quá trêu chọc một giới cường giả, bởi vì một giới tuy là trăm vạn tiểu thế giới một viên, nhưng ở thần vực cũng có thế lực không nhỏ. Đạo hữu cũng hiểu biết ta một giới sự tình. Lần này đến phiên thánh một tò mò. Biết được một số, một vị tiền bối cho biết. Lâm Hạo nói ra. Mong rằng đạo hữu không cần thiết truyền ra ngoài, việc này ảnh hưởng quá lớn. Thánh một khó khăn nói. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, không biết lâm đạo hữu trên người có bao nhiêu tiên tùng dịch. Thánh Mục hỏi, trên thân thể tại hạ có không ít, nếu như Thánh Mục đạo hữu cần tại hạ có thể san ra một số tới. Lâm Hạo nói ra kỳ thật hắn cũng ôm kết giao ý nghĩ, xuất ra một số nhựa thông kết giao một vị một giới vương giả, đây coi là không lên cái gì. Đều đặn. Thánh Mục bọn người khẽ giật mình, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo tốt như vậy nói chuyện. Phải biết bọn hắn trước đó thế nhưng là nghĩ đến nên nỗ lực giá lớn bao nhiêu, bây giờ mới phát hiện, Lâm Hạo như thế hợp khẩu vị. Lâm đạo hữu, Ngươi rất đúng thánh một khẩu vị tốt, ta liền kết giao ngươi người bạn này. San gia cũng không tất, chúng ta đến đây là lấy vật đổi vật, chỉ cần có thể nhập đạo bản chi nhãn đồ vật, chúng ta đều có thể đổi lấy, về phần như thế nào đổi, đạo hữu nói một tiếng cũng được. Thánh một tính tình cũng rất trực tiếp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Uẩn huyết tiên quà. Không biết thánh một đạo hữu cần bao nhiêu? Lâm Hạo trực tiếp hỏi. Những này một giới người nói chuyện đi thẳng về thẳng thật cũng không bao nhiêu tâm nhãn, có phần đáng giá kết giao, mà lại thánh một bọn người mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ, chí ít không cần giống như những người khác như vậy, có chỗ giữ lại nói chuyện, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đạo hữu có bao nhiêu? Có hay không 300 khỏa? Thánh một không chịu được hỏi. Trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, bởi vì cái này tiên tùng dịch đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là với hắn mà nói, so với bất luận cái gì bảo vật đều muốn nhu cầu cấp bách. Một giới người tu luyện cùng còn lại người tu luyện khác biệt, cần bảo vật có rất nhiều đều là tương đối đặc biệt. Thánh một thân là vương giả, vốn không nên đến thần linh chiến trường đến mạo hiểm, nhưng là hắn nhất định phải đến, bởi vì thần vực bên kia các lão tổ tông ra một số ngoài ý muốn tạm thời cung cấp không lên tiên tùng dịch, còn lại người tu luyện còn tốt, đối với tiên tùng dịch nhu cầu không có cao như vậy, nhưng hắn lại là không thể gián đoạn. Mà tên kia chất phác người tu luyện, lại là mang đến cho hắn tin tức tốt. Lại một chút đổi lấy 10 khỏa tiên tùng dịch, hơn nữa còn là thượng phẩm, lập tức giải hắn khẩn cấp. 300 khỏa. Lâm Hạo dừng một chút ngữ khí. 200 cũng được. Thánh một thanh âm có chút căng lên, 300 khỏa vừa đủ hắn dùng để đột phá, nếu là ít hơn so với con số này, cũng có chút miễn cưỡng, bất quá hắn trước khi đến, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao bực này đồ vật trừ bỏ một giới người tu luyện hữu dụng bên ngoài còn lại người tu luyện đều không cần. Chính vì vậy, sẽ rất ít có người cầm tới thần linh chiến trường đến đoạn này thời gian đến nay, một tộc cường giả tại chín đại vực bốn phía bôn ba đều không có thể tìm tới một khỏa, mà Lâm Hạo xuất hiện, lại là để đã nhanh triệt để thất vọng thánh một lại cháy lên hy vọng. 200. Nếu không 100. Thánh một thanh âm có chút gấp chát chát đến cực hạn chợt cắn răng, như vậy đi đạo hữu có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hạo hỏi. Đúng. Thánh một rất khẳng định gật đầu, hắn đã làm tốt thất vọng chuẩn bị, dù là chỉ có mấy khỏa, hắn cũng phải chí ít so không có mạnh. Mở ra thiên cương giới, Lâm Hạo tiện tay một chiêu. Rầm rầm. Giống như đá lăn, lớn nhỏ không đều nhựa thông tản mát một giọt, nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái, lớn lại đạt đến khoảng nửa trượng. Nhìn trước mắt nhiều như vậy nhựa thông thánh một đám người nhất thời ngây ra như phỗng, chợt đám người gương mặt nhảy lên kịch liệt mấy lần, nguyên bản thất lạc thần sắc, lập tức bị cuồng hỉ thay thế. Ha ha ha! Ha ha ha! Thánh một lập tức cuồng tiếu lên, thần tình kích động đến cực hạn. Nguyên bản hắn chỉ là muốn, Lâm Hạo trên người có cái mười mấy khỏa cũng liền không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng, Lâm Hạo trên người sẽ có nhiều như vậy, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đây là huyết tiên tùng dịch. Trời ạ, còn có thú trùng tùng dịch. Còn lại một tộc người tu luyện phát ra từng đợt ngạc nhiên phấn khởi âm thanh, phảng phất phát hiện bảo tàng vô tận tại bọn hắn trước mắt giống như... Vương đều là cực phẩm trong cực phẩm. Thật nhiều ai, nhiều lắm. Một tộc người tu luyện đã kích động đến toàn thân phát run, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới những cái kia nhựa thông còn kém không có trực tiếp nhào tới. Thánh một nhanh chóng nhìn lướt qua, thần sắc càng thêm chấn kinh, số lượng khổng lồ còn chưa tính, trong này có rất nhiều hắn thấy đều chưa thấy qua cực phẩm nhựa thông, phẩm chất cao hơn, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn, đặc biệt là cái kia rộng chừng nửa trượng nhựa thông. Chính là trên đời hiếm thấy đồ vật. Nhìn lấy thánh một bọn người kích động, Lâm Hạo ngược lại là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, hắn có thể nhìn ra được. Những này nhựa thông tựa hồ đối với thánh một bọn người cực kỳ trọng yếu, không phải những người này cũng sẽ không thất thố như vậy, đương nhiên, hắn cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều, dù sao đây là chuyện của người khác. Lâm đạo hữu cảm ơn. Thánh Mộc đột nhiên hai tay giơ cao, trùng điệp làm một đại lễ, vô luận là thần sắc vẫn là động tác, đều lộ ra cực kỳ trang trọng. Cái này chính là một giới cao nhất đại lễ, mà lấy vương giả thân phận dùng đến càng là trọng lễ, chỉ có đối vương giả có ăn cứu mạng người, mới có thể bị vương giả làm lớn như thế lễ. Thánh Mộc đạo hữu, mau dậy đi. Lâm Hạo tranh thủ thời gian đỡ dậy đối phương. Lâm huynh, ngươi không chỉ cứu được Thánh Mộc một mạng, còn để Thánh Mộc có càng lớn hy vọng. Thánh Mộc thanh âm mang theo rung động ý, trong mắt lộ ra vô cùng vẻ cảm kích. Ngươi cái này đại ân chúng ta Mộc giới vĩnh thế khó quên, nếu có cần phải Mộc giới địa phương, Lâm huynh cứ việc nói một tiếng, chúng ta Mộc giới tất cả cường giả đều là nguyện vì Lâm huynh xông pha khói lửa. Xưng hô đều từ Lâm đạo hữu biến thành Lâm huynh. Mộc giới tất cả cường giả nguyện ý vì mình xông pha khói lửa. Lâm Hạo nao nao. Nếu như là người khác nói, nhiều lắm là chỉ coi là một câu cảm kích nói như vậy mà thôi. Nếu là Mộc giới vương giả mở miệng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Phải biết Mộc giới tác phong từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng. Từ trước tới giờ không tùy tiện nhận lời. Một khi nhận lời chắc chắn thực hiện. Mà lại, Mộc giới chính là từ vương giả thống ngự, tất cả người tu luyện, vô luận thực lực mạnh yếu, đều tuyệt đối phục tùng vương giả quyết định. Loại này đặc biệt phong tục, từ thái cổ thời đại vẫn kéo dài đến nay, chưa bao giờ thay đổi qua, đến mức Mộc giới đến nay vẫn như cũ là độc lập tiểu thế giới, từ trước tới giờ không phụ thuộc bất luận cái gì thần vực đại tộc, cũng không cần phụ thuộc. Thánh Mộc huyên quá khách khí, tại hạ chỉ là xuất ra một số nhựa thông mà thôi. Làm sao lại cứu được Thánh Mộc huyên một mạng? Cũng cho Thánh Mộc huyên càng lớn hy vọng. Lâm Hạo đem nghi ngờ nói đi ra. Lâm huyên có chỗ không biết, chúng ta Mộc giới rất ít sản xuất tùng tiên dịch, cũng chính là Lâm huyên nói tới nhựa thông, mà vật này đối với bọn ngươi tới nói cũng chỗ vô dụng, nhưng đối với chúng ta tới nói lại là đại dụng. Bình thường người tu luyện sau khi phục dụng có thể đột phá tự thân giới hạn, đạt tới cao hơn. Thánh Mộc giải thích nói, đương nhiên, đây là phổ thông người tu luyện tác dụng. Mà ta thân là vương giả, đối với tùng tiên dịch nhu cầu cơ hồ đạt đến tính mệnh tương quan cấp độ, nếu là một tháng không dùng thực lực liền sẽ suy yếu, mà tùng tiên dịch cũng sẽ cổ vũ tư chất của ta để cho ta đạt tới cao hơn. Lâm Hảo hơi kinh hãi. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý nhựa thông đối một giới người tu luyện, đặc biệt là vương giả tác dụng to lớn như thế, thậm chí đạt đến tính mệnh tương quan cấp độ. Đã Thánh Mộc huyên đối tùng tiên dịch nhu cầu cao như thế, cái kia trước đó lại là từ chỗ nào thu hoạch được? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Là lão tổ tông bọn người từ thần vực mang xuống tới, thần vực cũng không có nhiều tùng tiên dịch. Cho nên mỗi một lần cho lượng cũng vẹn vẹn đủ ta duy trì sinh tồn và một chút tăng lên mà thôi. Nguyên bản ta sẽ không đến thần linh chiến trường, nhưng trước đây không lâu thần vực lão tổ tông bọn người lâm vào một cái khốn cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra, đến mức ta không thể không mạo hiểm tiến vào nơi đây tìm kiếm tùng tiên dịch. Thánh Mộc bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, cái kia Thánh Mộc huyên vì sao không đến còn lại thế giới đi? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Còn lại thế giới? Thánh Mộc lắc đầu nói. Ta cũng phái người đi qua, nhận được tùng tiên dịch lác đác không có mấy, phẩm chất cực thấp, đến mức ý cảnh của ta đều rơi mất một cái cấp độ. Cái này trăm vạn tiểu thế giới rất nhiều, theo lão tổ tông nói, trừ bỏ giải rác mấy cái thừa thải tùng tiên dịch bên ngoài còn lại đều không sản xuất, mà những địa phương này vừa vặn đều là chúng ta không cách nào đặt chân nơi. Không cách nào đặt chân. Ừ, đó là một loại pháp tắc hạn chế, cho dù là lão tổ tông mấy người cũng không có cách nào ra vào, bên trong người tu luyện cũng không cách nào ra ngoài. Thánh Mộc thở dài một hơi. Nghe đến đó, Lâm Hạo lập tức bình thường trở lại. Xem ra cái này nhựa thông cũng chỉ có đại hoang thế giới cùng còn lại mấy cái tiểu thế giới có lớn sản lượng mà thôi, còn lại chính là vực thực sự quá ít. Lâm huyên có như thế nhiều tùng tiên dịch, không biết là từ nơi nào đến. Thánh Mộc không chịu được hỏi. Tại hạ đến từ Đại Hoang Thế Giới. Đại Hoang Thế Giới? Chưa nghe nói qua. Thánh Mộc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía còn lại một giới người tu luyện. Những người này đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua. Chẳng qua cũng không kỳ quái, trăm vạn tiểu thế giới nhiều lắm. Rất nhiều tiểu thế giới đều không gọi được tên đến, huống chi là Đại Hoang Thế Giới. Kỳ thật Đại Hoang Thế Giới liền là cái gọi là khí giới. Lâm Hạo tiếp tục sử dụng Hạo Tinh Giới cường giả thuyết pháp. Cái gì? Thánh Mộc giật nảy cả mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Lâm huynh là từ khí giới tiến vào thần linh chiến trường? Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lâm huynh chớ trách, ta nghe lão tổ tông nói qua một chút liên quan tới khí giới sự tình. Nghe nói tại nhất xa xôi thái cổ thời kỳ, khí giới cũng không phải là bây giờ bộ dáng như vậy, mà là giống như thần vực như vậy, có được cuồn cuộn vô biên cương vực, sinh trưởng vô số vô cùng chân quý bảo vật. Thánh Mộc êm tai nói ra. Thánh Mộc huyên cũng đã được nghe nói. Lâm Hạo mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ừ, có chỗ nghe thấy, bất quá ta biết được không nhiều, đều là nghe già nhất lão tổ tông nói. Già nhất lão tổ tông biết so ta còn nhiều được nhiều, hắn sống không biết bao nhiêu vạn năm, nghe nói là từ nhất xa xôi niên đại tồn tại đến nay, đúng, già nhất lão tổ tông còn nói xuất thân của hắn, hắn cũng là từ khí giới tới. Thánh Mộc nói ra, ồ, cái kia Thánh Mộc huyên có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút? Lâm Hạo nói ra, từ Đại Hoang Thế Giới xuất thân một giới lão tổ tông, nói không chừng thật đúng là biết được một số Đại Hoang Thế Giới xuống dốc nguyên nhân. Tạm thời không có cách, dài nhất lão tổ tông chiếm cứ tại thần vực, đã sớm tịch diệt, cụ thể lúc nào tỉnh lại, chúng ta cũng không rõ ràng, ngắn nhất một năm tựa như là vạn năm mới thức tỉnh một lần. Lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Thánh Mộc bất đắc dĩ nói, vạn năm thức tỉnh một lần. Lâm Hạo bất đắc dĩ từ bỏ nguyên bản dự định, ngay cả Thánh Mộc đều không thể dự đoán cái này dài nhất lão tổ tông lúc nào thức tỉnh đều rất khó nói không chừng mình chết già rồi, lão tổ này tông còn chưa tỉnh lại, mà hắn cũng có chút giật mình lão tổ này tông tuổi tác. Lâm huynh, những này tùng tiên dịch với ta mà nói quá trọng yếu, mà ta lần này đến thần linh chiến trường quá mức vội vàng, trong lúc nhất thời khó mà xuất ra phù hợp đồ vật tới. Thánh Mộc có chút khó khăn nhìn lấy Lâm Hạo, những cái kia nhựa thông với hắn mà nói thế nhưng là nhu cầu cấp bách đồ vật, nhưng bây giờ cả hai là đang trao đổi, nếu là không bỏ ra nổi phù hợp đồ vật, hắn cũng không tiện lấy đi những này nhựa thông. Thánh Mộc huyên có cần liền toàn cầm đi, về phần đồ vật sau này hãy nói. Lâm Hạo khoát tay nói ra, kết giao một vị một giới vương giả, đừng nói xuất ra hơn ngàn khỏa nhựa thông, cho dù là lại nhiều gấp trăm lần hắn cũng nguyện ý. Huống chi Thánh Mộc đã ưng thuận hứa hẹn, mặc dù một giới cùng Đại Hoang cách nhau cực xa, khó mà vượt giới tương trợ, nhưng về sau nói không chừng hai người lại ở thần vực gặp gỡ thêm một cách bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Mà lại Thánh Mộc tính tình cũng rất đúng Lâm Hạo khẩu vị. Cái này, Thánh Mộc có chút không được tốt ý tứ. Vương, ngài không phải mang theo một số tiên mộc thần đan? Một tên mộc giới người tu luyện tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đúng nga, ta làm sao quên. Thánh Mộc vỗ đầu một cái, lúc này từ trên người kéo một cái, tám khỏa trong suốt sáng long lanh trái cây xuất hiện ở trong tay. Mỗi một cái đều có lớn chừng ngón cái, thông thấu ngoại hình như là bồ đào, nhưng mà bên trong lại lưu chuyển lên nồng đậm hương thơm mùi thơm, phía trên không ngừng có các loại lưu doanh đang lóe lên, xem xét liền vật phi phàm. Nhìn thấy cái này tám khỏa đồ vật, Lâm Hạo hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, cái này không phải cái gì thần đan, chính là uẩn huyết tiên quả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Cút cho ta. Uẩn huyết tiên quả chính là một loại thế gian kỳ quả. Từ viễn cổ đến nay, những này tiên quả có được cực kỳ đặc thù uẩn huyết chi có thể, Vật này cực kỳ hiếm thấy, đại hoang trong lịch sử, chỉ có viễn cổ thời đại mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy một hai khỏa, mỗi một lần uẩn huyết tiên quả xuất thí đều sẽ dẫn tới một trận máu tanh tranh đoạt. Lâm Hạo cẩn thận nhìn một lần, không sai, đúng là uẩn huyết tiên quả không thể nghi ngờ, mà lại mỗi một khỏa đều đã sinh trưởng đến cực hạn, vừa lúc tại hiệu quả tốt nhất thời điểm hái xuống. Một khỏa liền đã rất ít gặp, bây giờ lại có 8 khỏa. Lâm huyên, trên người của ta mang cũng liền cái này 8 khỏa tiên mục thần đan, về sau ổn thỏa lại đền bù tổn thất. Thánh mục nói xong, đem 8 khỏa uẩn huyết tiên quả nhét vào Lâm Hạo trong tay. Thánh mục huyên, ngươi cho cái này 8 khỏa tiên mục thần đan giá trị đã vượt rất xa ta cho những này nhựa thông. Lâm Hạo có chút hổ thẹn nói. Nhựa thông với hắn mà nói căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ, sở dĩ trên người mang theo trong người chỉ là lười nhắc phân loại vứt bỏ mà thôi, cho nên mới toàn bộ nhét vào thiên cương giới bên trong, trước đó đã dùng để đổi 10 cây mộng linh tiên thảo, mặc dù là cả hai theo như nhu cầu, nhưng vẫn là cảm thấy có chút chiếm người tiện nghi. Ai, Lâm huyên lời này ta liền không thích nghe. Kỳ thật cái này tiên mục thần đan đối với chúng ta tới nói cũng chỉ có thể nổi lên khôi phục nhanh chóng thương thế hiệu quả thôi. Tại một giới vật này mặc dù không nhiều nhưng cũng không tính là cấp cao nhất đồ vật. Thánh mục lắc đầu nói. Lâm huyên ngươi đưa ta nhiều như vậy tùng tiên dịch không chỉ là cứu vãn mệnh của ta còn để cho ta có thể nhảy lên tới cảnh giới cao hơn. Cái này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà ta cho cái này 8 khỏa tiên mục thần đan chẳng qua là trò chuyện tỏ lòng biết ơn mà thôi, cả hai há có thể cùng nhau mà nói. Lúc này, Lâm Hạo cũng không còn già mồm trực tiếp đem cái này 8 khỏa uẩn huyết tiên quả thu vào. Gặp Lâm Hạo sảng khoái như vậy nhận lấy thánh một bọn người cười vui vẻ, một giới lòng người tính đều có chút trực tiếp, hợp tự nhiên là rất đôi mắt, không hợp thủy chung không giữ quy tắc không tới. Sau đó... hai người nói chuyện phiếm. Mặc dù thánh mục chính là một giới vương giả, nhưng Lâm Hạo cũng sẽ không quá kiêng kỵ cái gì, tăng thêm hai người lại là cùng thế hệ, thế là rất trò chuyện tới. Một giới phương pháp tu luyện cùng còn lại người tu luyện hoàn toàn khác biệt, tự thành nhất hệ, Lâm Hạo nghe nói sau đó, rất có nhận thấy. Mà để thánh mục kinh ngạc chính là, Lâm Hạo giảng thuật phương thức tu luyện cũng là cực kỳ đặc biệt, cơ hồ đều là hắn chưa từng nghe qua, coi như biết được, cũng không có như thế tường tận, mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng lẫn nhau ở giữa tham khảo cũng có lợi cho tu luyện. Hai người trò chuyện chính hưng khởi, bỗng nhiên một thanh âm tại Lâm Hạo thức hải bên trong vang lên. Đại nhân, có người muốn gặp ngài. Truyền đến thanh âm chính là huyền tộc một tên tôi tớ, tại Lâm Hạo trở thành người hầu về sau, huyền tộc trang bị một tên tôi tớ đi theo, chủ yếu là giúp làm một số việc vặt vãnh. Ai? Chính là một vị thị vệ đại nhân, tục danh vì Hồng Liệt, nói là có việc muốn cùng đại nhân thương lượng. Tôi tớ trả lời. Hồng Liệt. Lâm Hạo nhíu mày, cái tên này tương đương lạ lắm, chưa từng nghe qua. Giờ phút này đang cùng thánh mục trò chuyện chính hưng khởi, mà lại chủ đề bên trong có rất nhiều thứ đều là hắn từ chỗ chưa nghe nói, có thể mang đến cho hắn một chút cảm ngộ. Con đường tu luyện cảm ngộ cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là tại tu luyện quá trình bên trong tích lũy các loại cảm ngộ, mặc dù tạm thời không cách nào cho Lâm Hạo mang đến thực lực đột phá, nhưng khi những này cảm ngộ tích lũy đến cực hạn thời điểm, liền sẽ đạt tới nước chảy thành sông hiệu quả, nhất cử đột phá. Gặp một vị người xa lạ cùng tăng lên cảm ngộ cách nào trọng yếu. Lâm Hạo chọn lọc tự nhiên cách sau. Mà lại, vừa rồi bị đánh gãy thời điểm trong lòng hắn nghề nghiệp một chút cảm ngộ cũng gãy mất một số. Đương nhiên cách này cũng không thể trách người khác. Chủ yếu là không biết sẽ cùng thánh một trò chuyện như thế hưng khởi, nếu là biết. Hắn sẽ trực tiếp che đậy cảm giác cùng cương thức. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, để hắn chờ một lát đi. Lâm Hạo trả lời. Vâng. Theo tôi tớ thanh âm rời đi, Lâm Hạo trực tiếp phong bế cương thức. Hai người tiếp tục tại nói chuyện với nhau, càng là nói chuyện với nhau, Lâm Hạo đáy lòng liền không ngừng diễn sinh ra các loại cảm ngộ. Thánh một có không chỉ là tự thân tu luyện tâm đắc, còn có vô số thay mặt một giới vương giả truyền thừa. Những vật này đều là trải qua vô số niên đại diễn hóa đi ra. Mặc dù thích hợp nhất một giới người tu luyện, nhưng đại đạo đồng quy, cho dù là lấy một trong số đó đến lĩnh hội, đều có thể diệu dụng vô tận. Đặc biệt là tại ký pháp bên trên, một giới ký pháp truyền thừa xa xưa trải qua các đời khứ trừ bã tồn tại tinh hoa về sau, những này ký pháp càng là đạt đến cực hạn. Lâm Hạo tự nhiên không cách nào học tập, nhưng lại không bị vướng bởi hắn tiến hành cảm ngộ. Hải nạp bách xuyên, vạn tông quy nhất, vô luận loại nào ký pháp, cuối cùng đều sẽ hướng đi một con đường, cái kia chính là diễn hóa thế gian vạn vật, mọc lan tràn hết thảy. Đương nhiên, đây đều là dài nhất tổ tông trình bày, chúng ta đến nay đều không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. Thánh một cười nói, hải nạp bách xuyên, vạn tông quy nhất. Thức hải lập tức hiện lên một đạo linh ánh sáng, Lâm Hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc bắt lấy đến đạo này sắp chớp tắt linh quang. Lúc này, Lâm Hạo ngậm miệng không nói, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người trực tiếp lâm vào không linh trạng thái bên trong. Tại thời khắc này, hắn phảng phất liền đình trệ tại nơi này, trôi qua mà qua khí lưu, lập tức ngừng lại, liền ngay cả thời gian đều hơi dừng lại một chút. Vương, hắn, một tên mục giới người tu luyện gặp Lâm Hạo trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác ngồi tại trước mặt Lâm Hạo, mặc dù vẫn như cũ ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không ngồi ở chỗ này giống như bốn phía phiêu đáng khí lưu, có thể cảm giác được nó tồn tại, lại không cách nào nhìn thấy nó. Không nên quấy rầy Lâm huynh. Thánh một lập tức giơ tay lên, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm huynh vừa rồi hẳn là có điều ngộ ra, tiến nhập vô ngã vô vật, vô cấu vô trần trạng thái bên trong. Bực này trạng thái cực kỳ khó được, liền ngay cả ta đã từng chỉ trải qua hai lần, mỗi một lần đều có đại thu hoạch. Một giới những người tu luyện lúc này ngậm miệng không nói, lặng lặng chờ đợi. Thánh một cũng thu liếm sinh tức, ngồi ở một bên hộ lên pháp. Giờ phút này, một mảnh bên trong không gian hư vô, Lâm Hạo tâm thần cùng ý thức hoàn toàn rơi vào bên trong. Thử. Một thanh thần mâu hoành không đâm ra, huyễn hóa ra vô tận huyễn ảnh, mà những này huyễn ảnh mỗi một chiêu liền là một loại bát phẩm thần kỹ, mà huyễn ảnh nhiều không kể xiết, ít nhất là trăm vạn trở lên, thậm chí có thể là ngàn vạn, hoặc là ước loại. Một chiêu bát phẩm thần kỹ uy lực có lẽ không mạnh, nhưng trăm chiêu ngàn chiêu đâu. Một mâu rũ ra vô tận bát phẩm thần kỹ, chỉ là ẩn chứa lực lượng, liền để Lâm Hạo một trận trái tim dừng lại. Mà hắn ngay tại cái này một mâu trước mặt, trong phút chốc, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, cấp tốc tụ tập thần uy, đánh ra nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng. Thậm chí còn thu nạp trăm vạn viễn cổ hoang thú tinh huyết, hóa ra cổ ma thánh thể. Toàn bộ lực lượng huy động mà ra, thế nhưng là tại cái này một mâu phía dưới, lại như là gia thú bị tùy tiện xé nát, mà chuôi này thần mâu cũng đâm xuyên qua Lâm Hạo trái tim. Hưu, đặc thù diệu vận hiện lên mà ra, Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được cỗ này diệu vận bên trong ẩn chứa một chiêu kia áo nghĩa, đây đã là siêu việt siêu phàm trở lên thần kỹ cấp độ, tuyệt đối là cảnh giới càng cao hơn, xa không phải siêu phàm có khả năng đánh đồng. Đây là một chiêu siêu việt siêu phàm cấp độ trở lên vô danh thần kỹ, Lâm Hạo có thể cảm giác được, loại này đặc thù ý cảnh, rất khó gặp được. Mà hắn vô danh thần kỹ chỉ đạt tới đại thành mà thôi, ngay cả siêu phàm đều không có thể tiếp xúc đến, sở dĩ chậm chạp không có đột phá, chính là khuyết thiếu một tia thời cơ. Bây giờ, cái này một tia thời cơ xuất hiện, hơn nữa còn viễn siêu Lâm Hạo đoán trước. Nếu như có thể nắm giữ đến một chiêu này siêu việt siêu phàm cấp độ vô danh thần kỹ, coi như lại đối mặt thần lũng bằng vào ta thực lực hôm nay cũng có nắm chắc một kích đem diệt sát. Lâm Hạo thầm nghĩ. Bởi vì một chiêu này uy lực quá kinh khủng, vượt qua siêu phàm kỹ, đã không phải là một loại kỹ pháp đơn giản có thể thăng hoa làm một loại bản nguyên áo nghĩa. Mà lại, cái này một mâu ẩn chứa không chỉ là vô danh thần kỹ áo nghĩa, còn có ba loại cơ sở thần kỹ áo nghĩa ở bên trong. Thời khắc này Lâm Hạo liền như là bọt biển điên cuồng hút vào áo nghĩa bên trong các loại cảm ngộ. Vô danh thần kỹ cũng tại bỗng nhiên tăng lên bên trong, phảng phất qua thật lâu, lại như là qua trước mắt, tâm niệm của hắn khẽ động trong thức hải, nương theo lấy tà dị thần mâu xuyên thẳng qua mà ra, vô danh thần kỹ cũng đánh ra ngoài. Biến mất. Cả chuôi tà dị thần mâu hoàn toàn biến mất, phía trước hư không đâm ra sắc bén mũi thương, tất cả mọi thứ lập tức bị thu nạp tới, bao quát hư không tại chỗ bị xoắn nát. Đây chính là siêu phàm vô danh thần kỹ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, tại tăng lên một cảnh giới về sau, vô danh thần kỹ uy lực tăng vọt biên độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như lúc ấy tại lúc khảo hạch có một chiêu này, hắn có 7 thành nắm chắc diệt sát thần lũng, trước đó hắn nhiều nhất chỉ có 3 thành mà thôi. Tiếp tục. Lâm Hảo tâm thần lại lần nữa chìm vào trong đó. Đột nhiên. Cảm giác phát giác được ngoài cửa phòng một trận sao động, ngay một khắc này, Lâm Hạo tâm thần bị lúc này bị quất ra cái này kỳ diệu vô ngã vô vật trong sáng không một hạt bụi trong trạng thái, mà trong đó áo nghĩa cũng đương nhiên vô tồn, đáy lòng không khỏi thầm than đáng tiếc, nguyên bản còn dự định dựa vào cái này lại đề thăng vô danh thần kỹ, kết quả lại bị quấy rầy. Lâm Hạo mở hai mắt ra. Lâm huynh. Thánh một mấy người cũng mở mắt ra. Mà giờ khắc này bọn hắn chính vây quanh ở Lâm Hạo bên cạnh thân, toàn thân kích động lực lượng, hiển nhiên đang hộ pháp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo lập tức sinh lòng cảm kích, lập tức đứng lên hành lễ nói. Đa tạ thánh một huyên cùng chư vị hộ pháp. Phải biết, tại tu luyện lúc tối kỳ quấy dày, nếu là có người giết tiến đến, không ai hộ pháp phía dưới. Lâm vào vô ngã vô vật trạng thái Lâm Hạo đang khôi phục chớp mắt là không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực, chớ xem thường cái này một cái chớp mắt, cường giả xuất thủ, chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử, cho nên cái này một cái chớp mắt chẳng khác nào quyết định Lâm Hạo vận mệnh. Lâm huyên khách khí, mới vừa có người gõ cửa, chúng ta lo lắng quấy rầy Lâm huyên, cho nên thánh một gặp Lâm Hạo sắc mặt không vui. Lập tức ý thức được Lâm Hạo vừa rồi bỏ lỡ tiếp tục lính ngộ cơ hội, đối với quấy rầy người, hắn cũng có chút bất mãn. Ai? Lâm Hạo trầm giọng nói. Lâm đạo hữu. Tại Hạ Hồng Liệt, lần này đến đây là có chuyện quan trọng cùng Lâm huyên trò chuyện với nhau. Ngoài cửa truyền đến hơi có vẻ ngạo khí thanh âm. Ngang. Cửa lập tức mở ra. Đứng cổng một tên mi tâm có dấu đỏ tuấn lãng nam tử, chỉ bất quá người này nhìn có chút âm nhu, trên cánh tay thỉnh thoảng tỏa ra thị vệ ấm ký, còn có một nam một nữ đi theo người này hậu phương, trên tay cũng có được người hầu ấm ký. Ta cùng các hạ không biết, hẳn là không cái gì tốt nói. Lâm Hạo đạm mạc nói. Hồng Liệt gặp Lâm Hạo thái độ lãnh đạm, gương mặt không chịu được rung động mấy cái. Hơi có chút không vui, một nam một nữ kia cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy ngạo khí không nói, cũng bị Lâm Hạo câu nói này cho chọc giận tới, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, lồng ngực đã sớm tràn đầy tức giận. Lâm Hạo, Hồng Liệt đại ca đến đây gặp ngươi, là cho đủ mặt mũi ngươi, lấy Hồng Liệt đại ca thân phận, sao lại tùy ý tới gặp người, huống chi ngươi chính là chỉ là một tên trăm vạn tiểu thế giới người tu luyện. Bên hông tên nam tử kia trầm giọng nói ra. Hồng Liệt đại ca thế nhưng là thần vực đại tộc truyền nhân, nhìn ngươi năng lực không tệ, dự định diều dắt ngươi một phen cũng đừng không biết điều. Diều dắt ta. Lâm Hạo cười cười, chợt nụ cười cấp tốc thu liếm lại đến, nguyên lai là thần vực đại tộc truyền nhân, Lâm Hạo thất kính. Hừ, bây giờ mới biết lấy lòng. Trăm vạn tiểu thế giới người tu luyện quả nhiên không có nhiều kiến thức. Có thể tu luyện tới mức này cũng coi là không tệ, nếu không phải nhìn ngươi năng lực cũng không tệ lắm, Hồng Liệt đại ca sao lại tự mình đến đây, đi theo chúng ta đi đi, về sau đi theo Hồng Liệt đại ca tuyệt đối có ngươi không ít chỗ tốt. Một tên khác nữ tử lườm Lâm Hạo một cái, nhìn thấy một giới cường giả bộ dáng còn có thánh một đám người xuyên qua, không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên không muốn ở chỗ này chờ lâu xuống dưới. Đi. Các ngươi không hỏi một tiếng ta, liền giúp ta làm quyết định. Lâm Hảo hướng phía trước bước ra một bước, cường hoành thể phách ngừng lại xuống mặt đất bên trong, bốn phía lập tức lắc lư không thôi, song đồng lộ ra khiếp người lãnh ý, các ngươi không bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sẽ chết. Thần vực đại tộc truyền nhân, chẳng lẽ cũng đều không hiểu quy củ? Muốn mời ta gia nhập các ngươi cũng phải lấy ra chút thành ý đến, đừng một bộ thương hại bố thí hình dạng của ta còn để cho ta khi các ngươi tùy tùng. Các ngươi tự tiện quấy rầy, còn đoạn ta cảm ngộ, cút cho ta. Lâm Hảo bỗng nhiên vừa quát, ngoài cửa phòng hoàn toàn méo mó, hùng vĩ khí thế trùng kích mà ra. Mà tại hộp liệt đám người trong mắt, cỗ khí thế này lại triệt để thay đổi, hóa thành một thanh ám sát mà đến thần mâu thẳng tắp hướng bọn họ trái tim đâm tới. Tránh không khỏi. Hoàn toàn tránh không khỏi. Một nam một nữ kia sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, bọn hắn đã cảm nhận được tử vong mang tới ngạt thở, loại kia bất lực phản kháng cảm giác, khiến cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Ta gia nhập. Cùng là người hầu. Vì sao chênh lệch to lớn như thế? Một nam một nữ hai vị người hầu triệt để cứng ở tại chỗ, không phải bọn hắn không phản kháng, mà là căn bản là không có cách phản kháng, vô luận trốn đến nơi nào đều vô dụng, cho dù là xuất thủ phản kháng, cũng không chặn được cái này kinh khủng đến cực điểm một chiêu, hai người đồng tử tràn đầy hoảng sợ. Phốc! Hai người một ngụm máu phun tới, mà Hồng Liệt cũng vụt vụt liền lùi lại ba bước. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn lấy đứng cổng Lâm Hảo, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì vừa rồi cũng không phải là Lâm Hảo chân chính xuất thủ, mà là khí thế lên áp bách. Đối với Lâm Hảo thực lực, Hồng Liệt là gặp qua, xác thực rất mạnh, nhưng hôm nay tự mình lĩnh hội sau đó, hắn mới ý thức tới Lâm Hảo thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như mới là chân chính xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng không phải là lui ba bước, rất có thể sẽ thụ thương. Cùng là nhất thế tôn cấp độ luôn hồi ý cảnh, người sở hữu chênh lệch này cũng quá lớn, vẹn vẹn khí thế trùng kích. Liền đem chi chấn khai. Nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, Hồng Liệt trầm giọng nói. Ngươi sẽ phải hối hận, chúng ta đi. Nói xong quay người liền đi. Hai vị kia người hầu nghe được câu này, căng cứng tâm lập tức lỏng xuống dưới, thân thể như trước đang phát run, toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, bọn hắn giờ phút này đâu còn cũng có trước kiêu hoành bạc hổ bộ dáng, tranh thủ thời gian thấp quý đầu đuổi kịp Hồng Liệt. Về phần Hồng Liệt câu nói sau cùng kia, Lâm Hảo không có quá nhiều để ý tới. Nếu như nơi này không phải thần lâm thành bên trong, ba người này cách làm coi như không phải đơn giản như vậy liền có thể rời đi. Cái này ba cái thần vượt ra hỏa lần này ăn phải cái lỗ vốn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy thần vượt đám kia cường giả ngạo khí, bọn hắn từ trước đến nay đều mắt cao hơn đầu, hơn nữa còn có chút ngạo mạn, bất quá bọn hắn cũng có ngạo mạn năng lực, nếu không ta phái chọn người tới bên này. Thánh Mục nói ra. Không cần, tại cái này thần lâm thành bên trong, bọn hắn còn không đến mức dám công nhiên xuất thủ chống lại nội thành pháp tắc. Lâm Hảo xin miễn nói. Nếu là có bất cứ phiền phức gì, Lâm huynh nhưng để Sâm Diệp cho ta biết các loại, mặc dù chúng ta một giới cường giả tại cái này thần vực không nhiều, nhưng cũng có thể triệu tập một số. Thánh Mục nói ra. Lâm Hảo biết Thánh Mục nói không phải lời khách khí. Nếu là mình gật đầu, Thánh Mục khẳng định sẽ phái người tới, kỳ thật không có cần thiết này, nếu như ngay cả Hồng Liệt những người này đều ứng phó không được lời nói, sau này làm sao có thể đủ đạp vào cao hơn tu luyện đỉnh phong. Phải biết, mỗi một vị tuyên bố truyền bá vô số cái thời đại nhân vật, giống như thần đế như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, cái nào không phải đạp trên vô số cường giả bả vai, trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở trưởng thành. Gặp trắc trở không đáng sợ, bởi vì này lại để cho người ta trưởng thành càng nhanh, đáng sợ là không dám đi kinh lịch gặp trắc trở. Lần này đến thần linh chiến trường, Lâm Hảo cũng đem trở thành một lần cần phải trải qua lịch luyện, bởi vì ở chỗ này, sẽ tiếp xúc đến trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực, mặc dù chỉ là sơ bộ nhất, nhưng cũng cho hắn sau này trưởng thành làm xuống cần thiết cửa hàng. Lâm huynh, chúng ta rời đi trước, ngày sau có rảnh lại đến quấy rầy Lâm huynh, đến lúc đó ta chuẩn bị một số mộc giới rượu ngon, chúng ta hảo hảo đàm kinh luận đạo. Thánh Mộc cười nói, hôm nay hai người nói chuyện với nhau, hắn cũng có thu hoạch không nhỏ, vừa vặn nhân cơ hội này trở về hảo hảo cảm ngộ một phen. Được. Lâm Hảo ứng thanh. Chợt. Thánh Mộc dẫn người rời đi, trước khi đi lưu lại Sâm Diệp liên hệ âm thạch, cũng lại lần nữa cho biết, nếu có phiền phức chi bằng đi tìm Sâm Diệp. Đưa mắt nhìn Thánh Mộc bọn người rời đi, Lâm Hảo chuẩn bị trở về trong phòng. Lâm huynh. Một đạo hơi có vẻ từ tính thanh âm cô gái truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp chỗ ở bên ngoài đi tới hơn 20 người, cầm đầu chính là một tên xinh đẹp nữ tử, nàng này cũng coi là tuyệt sắc, nhưng ánh mắt hắn kiên nghị, có thể thấy được là tâm tính cứng cỏi người, mà ở sau lưng của nàng thu nạp lấy một đôi đặc thù cánh sắt. Rực giới người tu luyện. Lâm Hảo lúc này nhận ra nữ tử lai lịch. Đối với rực giới, lúc trước hắn cẩn thận đọc qua lão bất tử lưu lại tin tức, trong đó có liên quan tới trăm vạn bên trong tiểu thế giới một số địa vực khá lớn, thực lực khá mạnh tiểu thế giới, rực giới chính là một cái trong số đó, đứng hàng trăm vạn tiểu thế giới tốt một châm trong vòng. Rực giới cường giả rất nhiều, cấp độ cũng cao hơn nhiều đại hoang thế giới, nghe nói tại rực giới bên trong có một số thần linh cư trú. Những này thần linh đều là rực giới cường giả, có những này đỉnh tiêm lực lượng, cộng thêm rực giới bồi dưỡng, đến mức lịch đại rực giới đều có không ít ưu tú cường giả xuất thí. Trừ cái đó ra, sau lưng hơn 20 người ngoại hình khác nhau, có đỉnh đầu có độc giác, mà có làn da chính là màu xanh thăm thẳm, cũng có toàn thân hiện đầy lông tóc. Rõ ràng là đến từ khác biệt tiểu thế giới cường giả, duy nhất giống nhau là trên cánh tay của bọn hắn đều có người hầu cùng thị vệ ấm ký. Chư vị đến đây nhưng có chuyện gì? Lâm Hảo đạm mạc hỏi. Lâm huyên có thể hay không rời bước nói một chút? Cầm đầu Dực Lan khách khí nói. Còn lại sau lưng đám người cũng không có không chút nào vui mừng phản ứng, cũng không có trước đó ba người kia ngạo khí. Ngược lại nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt còn mang theo một chút kính ý. Vào bên trong nói đi. Lâm Hảo do dự một chút, nhẹ gật đầu. Đa tạ Lâm huyên có thể nhín chút thời gian. Dực Lan nhòn miệng cười, mặc dù không kịp nổi Minh Vũ Yên như vậy xinh đẹp đến cực hạn, nhưng cũng có chút động lòng người. Đối với Dực Lan mỉm cười, Lâm Hảo phản ứng không phải rất lớn, bởi vì hắn thấy tuyệt sắc không ít. Sớm đã miễn dịch mà lại hắn cũng không phải hoa si. Mà phía sau hơn 20 người liền lộ ra kinh ngạc, còn có không ít ven vét người. Lan tỷ lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Mấy tên độc lập liên minh cường giả lẫn nhau nháy mắt cũng truyền âm nói ra. Cái này có biện pháp nào, cái này Lâm Hảo thực lực mạnh mẽ, mới nhất thế tôn cấp độ luôn hồi ý cảnh. Liền có thể cùng nhị thế tôn cấp độ ra hỏa đối kháng mà đứng ở bất bại chi địa. Nếu như ngươi có cái này năng lực, Lan tỷ cũng khẳng định sẽ đối với ngươi cười cười một tiếng. Các ngươi nói, nếu như Lâm Hảo không đáp ứng, nên làm cái gì? Lan tỷ thế nhưng là nói, nhất định phải làm cho Lâm Hảo gia nhập vào, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới. Lan tỷ sẽ không tính toán hiến thân. Ngươi cần ăn đòn. Nói hưu nói vượn, Lan tỷ làm sao lại làm như thế? Nói không chừng thực biết làm như thế. Một tên khác cường giả chen miệng nói. Được rồi, đều đừng làm rộn, xem trước một chút rồi nói sau. Cái này mấy tên cường giả truyền âm coi là người khác cũng không biết, nhưng những lời này lại đều không sót một chữ bị Lâm Hảo cảm giác lục soát một lần. Đương nhiên đây không phải hắn cố ý mà làm. Mà là bởi vì cái này linh thức ba động quá gần, dù là hắn không cần cố ý đi cảm giác đều có thể phát giác được, mà lại cái này mấy tên cường giả cũng vô dụng đặc thù phương thức đến ẩn nấp truyền âm. Đi tại phía trước Lâm Hảo khuôn mặt có chút động một chút, sau đó thần sắc khôi phục lại. Bước vào trong phòng về sau, Dực Lan không có mở miệng, mà là lấy ra một cái cách âm kết giới trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Lâm huynh có thể hay không? Ừ. Lâm Hảo gật đầu. Thử. Cách âm kết giới trực tiếp bố trí xuống, mà những người còn lại cường giả chậm rãi phân tán ra đến, linh thức cùng cảm giác vì cùng các ngõ ngách, mặc dù có vẻ hơi cẩn thận, nhưng phần này cách làm, ngược lại là có phần để Lâm Hảo tán đồng. Thần linh chiến trường hội tụ trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực tuổi trẻ cường giả, số lượng có bao nhiêu, không ai biết được, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Khó tránh khỏi sẽ có một số lòng mang ý đồ xấu hạng người, có thể thông qua người hầu cùng thị vệ người tham gia khảo hạch, không có một cách nào là hời hợt hạng người, nếu là sơ ý chủ quan một số, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào sống đến hôm nay. Lâm Hảo ngồi tại thủ tọa bên trên, có chút thần cơn giận không đâu định. Lâm Huyên, chúng ta lần này đến đây, là dự định mời Lâm Huyên gia nhập chúng ta độc lập liên minh. Dực Lan trực tiếp nói ra. Độc lập liên minh. Ừ, xem ra Lâm Huyên là vừa mới đến thần linh chiến trường, còn không biết thần lô vực thần Lâm Thành tình huống. Thần Lâm Thành có rất nhiều phong phú tài nguyên tu luyện, mà những tư nguyên này huyền tộc là sẽ không lấy dùng, toàn bộ cung cấp tiến vào nơi đây tư chất người ưu tú. Huyền tộc sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì bọn họ là thái cổ thủ tộc, nhất định phải tuân theo sớm đã quyết định thần tắc. Vĩnh thế đều không thể sửa đổi. Dực Lan êm tai nói ra. Ý của ngươi là nói, người hầu cùng thị vệ, thậm chí vệ trưởng trở lên chức vị kỳ thật liền là một đạo đường phân cách, phân chia ra cường giả năng lực đến xung quanh tài nguyên. Năng lực càng mạnh, lấy được thì càng nhiều, ta nói không sai. Lâm Hảo không khỏi nói ra. Dực Lan mỉm cười, vuốt cằm nói. Lâm Huyên nói xác thực không sai, đây chính là thần Lâm Thành từ thái cổ thời đại liền cố định xuống thần tắc, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi. Vậy các ngươi độc lập liên minh tồn tại? Chúng ta là bị bất đắc dĩ mới tạo thành liên minh, Lâm Huyên hẳn là rõ ràng trăm vạn tiểu thế giới cường giả, mặc dù đến thần linh chiến trường mỗi một cái tài nguyên bản thế giới đều xem như cùng thế hệ bên trong tuyệt đỉnh, nhưng nếu phóng tới thần vực đi, cho dù là chúng ta, cũng chỉ là hời hợt hạng người mà thôi, không tính là đỉnh tiêm. Đương nhiên, thần vực tài nguyên cùng nội tình hùng hậu vô cùng, chính là trăm vạn tiểu thế giới đều không thể so sánh. Dực Lan nói đến phần sau, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực chênh lệch là khó mà bù đắp. Lâm Hảo không có xen vào, tiếp tục nghe. Mà chúng ta trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực bản thân liền có khó có thể dùng hóa giải mâu thuẫn, chúng ta muốn tranh lấy cao hơn, nhưng thần vực cường giả bên kia cũng muốn thu hoạch càng nhiều, cho nên vô luận là độc lập liên minh vẫn là thần vực cường giả bên kia đều hy vọng thu nạp càng nhiều cường giả gia nhập. Lâm Hảo nói bổ sung. Đúng vậy, cho nên chúng ta lần này đến đây liền là mời Lâm Huyên gia nhập chúng ta độc lập liên minh. Có Lâm Huyên cùng nhau lời nói, chúng ta tất nhiên có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Dực Lan vội vàng nói. Nàng không nghĩ tới Lâm Hảo tốt như vậy nói chuyện, trước lúc này, nàng đã làm tốt rất nhiều dự tính xấu nhất, thậm chí có thể sẽ ăn được bế môn canh. Lâm Hảo không có lên tiếng. Dực Lan cũng không nói xuống dưới, nàng biết Lâm Hảo đang suy nghĩ. Một lát, Lâm Hảo ngẩng đầu, gia nhập các ngươi độc lập liên minh, ta có thể có chỗ tốt gì? Không cần những cái kia không rõ ràng, ta muốn trực tiếp nhất. Còn có, tại độc lập liên minh bên trong, ta nhất định phải nhận cái gì trách nhiệm. Đầu tiên nói trước, cá nhân ta không thích bị đến trói buộc, nếu là có ước thúc, vô luận các ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Huyên yên tâm, chúng ta độc lập liên minh không có gì ước thúc, thành viên ở giữa chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi, chỉ có tại nhu cầu cấp bách thời điểm mới có thể mời đến đây. Đương nhiên, cho dù là thành viên người tính mệnh tương quan sự tình, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu nhất định phải tiến đến nghĩ cách cứu viện, phải chăng xuất thủ, chủ yếu nhìn người ý nghĩ. Dực Lan nói ra. Ừ, chỗ tốt đâu. Chúng ta nắm trong tay một số đặc thù tài nguyên có thể cung cấp cho Lâm Huyên, mỗi tháng sẽ có một lần trao đổi hội, đưa trong tay không cần đồ vật chuyển nhượng ra ngoài, trừ cái đó ra, chúng ta có thể hiệp trợ Lâm Huyên hoàn thành từ người hầu đến thị vệ nhiệm vụ, Nếu như Lâm Huyên không có chống không lời nói, chúng ta nguyện ý toàn bộ hành trình giúp Lâm Huyên hoàn thành, còn có rất nhiều tin tức, đến lúc đó đều có thể liên hệ cho Lâm Huyên. Dực Lan liệt kê ra rất nhiều chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này, liền thân sau những cái kia thành viên cũng vì đó động dung, bởi vì bọn hắn rất nhiều đều không thể hưởng thụ loại này chỗ tốt, bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì, dù sao muốn thu hoạch được những chỗ tốt này, liền phải có được xứng đôi năng lực. Được, ta gia nhập. Lâm Hảo nói thẳng. Nghe được câu này, cho dù là Dực Lan đều không chịu được mặt lộ vẻ vui mừng, còn lại thành viên càng là thật to thở dài một hơi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Người dẫn đầu. Sau đó, Dực Lan đem biết một số tin tức thông qua linh thức truyền lại cho Lâm Hảo, trong đó bao hàm lấy thần Lâm thành người hầu cùng thị vệ số lượng, còn có hai đại liên minh so sánh thực lực, trừ cách đó ra còn bao gồm một chút đặc thù hiếm thấy tu luyện bí địa. Tại truyền đạt những tin tức này thời điểm, Dực Lan vẫn đang ngó chừng Lâm Hảo, bởi vì nàng rất rõ ràng, những tin tức này bên trong đều để lộ ra độc lập liên minh tại bất luận cái gì một phương diện đều ở vào cực kỳ trạng thái bị động. So sánh với cường đại thần vực liên minh, độc lập liên minh xác thực không có bao nhiêu ưu thế. Vô luận là nhân viên bên trên, vẫn là trên thực lực, cơ hồ đều không phải là một cái cấp độ. Cho dù là đứng hàng tầng cao nhất cường giả cái này một khối, độc lập liên minh cũng ít đến đáng thương. Cho nên, nàng có chút bận tâm, Lâm Hảo có thể hay không tại hiểu rõ những sự tình này về sau, lựa chọn rời khỏi độc lập liên minh. Dù sao cái này liên minh có chút lỏng lẻo. Bất kỳ cái gì thành viên tùy thời đều có thể lựa chọn rời khỏi. Nhìn chằm chằm một lát, Lâm Hảo thần sắc không có biến hóa chút nào, Dực Lan tâm thoáng rơi xuống. Hóa ngoại chi cảnh còn có thiên hằng tháp những này đều tại thần Lâm thành bên trong. Lâm Hảo không khỏi mở miệng hỏi. Hai cái này đặc thù nơi hắn là biết, nhưng cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng. Lão bất tử cũng không có nói quá mức kỹ càng, chỉ là nói cho hắn biết, nếu là lính ngộ luân hồi ý cảnh, hai địa phương này đối tu luyện luân hồi ý cảnh có chỗ tốt rất lớn. Lâm Huyên muốn đi hóa ngoại chi cảnh cùng thiên hằng tháp. Dực Lan hơi có chút giật mình, chẳng qua cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng sớm muốn đi, bất kỳ cái gì một vị lính ngộ luân hồi ý cảnh người. Không có không muốn vào nhập hai địa phương này đi tu luyện một phen, đây chính là thần Lâm thành đặc hữu lịch luyện luôn hồi ý cảnh nơi. Ừ. Lâm Hảo gật đầu. Chỉ sợ Lâm Huyên phải thất vọng. Dực Lan thở dài một hơi. Vì sao? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Tiến vào hóa ngoại chi cảnh cùng thiên hằng tháp tư cách quá cao, chí ít cần vệ trưởng trở lên cấp độ, mà lại theo ta được biết. Hai cái này đặc thù nơi đã sớm bị người cầm giữ, muốn đi vào trừ phi đạt được bọn hắn thừa nhận mới được. Dực Lan câu nói này dùng chính là truyền âm phương thức, hiển nhiên là tận lực tránh đi còn lại thành viên. Đã sớm bị người cầm giữ. Thần vực liên minh. Lâm Hảo cau mày nói. Không. Dực Lan lắc đầu, thần vực liên minh đám người kia còn không quản được bọn hắn. Những người này thực lực thật là đáng sợ, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để áp chế thần vực liên minh tất cả cường giả, nói câu không dễ nghe, cho dù là Lâm Huyên cùng ta hai người đều chưa hẳn là trong đó một vị đối thủ. Ồ, thần Lâm thành bên trong còn có dạng này người. Lâm Hảo có chút giật mình. Ừ. Cái này cũng không kỳ quái, thần vực liên minh đám người kia đặt ở trong thần vực, nhiều lắm là so còn lại cường giả tư chất cao một chút thôi, cho dù là thần lũng bực này nhân vật coi như trở thành vệ trưởng tại bọn hắn bên trong cũng chỉ có thể đứng hàng tầng dưới chót nhất. Dực Lan nói đến đây, thần sắc ẩn chứa một chút cổ quái. Những việc này tại độc lập liên minh bên trong chỉ có nàng và số ít mấy người biết mà thôi, những người còn lại căn bản là không cách nào biết được, bởi vì đó là cái trước cấp độ nhân vật, nếu để cho người hầu cùng bọn thị vệ biết được, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao, Có thể trở thành người hầu cùng thị vệ đều là trăm vạn tiểu thế giới trong tinh anh, lấy năng lực của bọn hắn, nếu không vẫn lạc, ngày đó trở thành nhị thế tôn không phải việc khó gì, thậm chí còn có cơ hội trở thành tam thế tôn, hóa thân thành thần linh. Thần lũng xuất hiện, liền đã kinh hãi không ít người, nếu để cho bọn hắn biết thần lâm thành còn ẩn giấu đi so thần lũng nhân vật càng khủng bố hơn, đối bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Cho nên, Dực Lan không dám đem những lời này nói cho những người khác. Về phần Lâm Hạo, tại tận mắt cùng hắn gặp mặt lần đầu tiên, Dực Lan liền có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt tràn ngập bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển tính bền dẻo. Cố này tính bền dẻo cho dù là nàng đều cảm thấy kinh hãi, lại thêm Lâm Hạo cái kia đáng sợ năng lực cùng tư chất. Nếu là ngày đó trưởng thành trở thành cấp độ kia nhân vật cũng không khó. Dù sao sớm muộn cũng phải tiếp xúc, hiện tại nàng chẳng qua là đi đầu cho biết thôi. Bọn họ là ai? Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn có đến từ thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới, kém cỏi nhất đều là nhị thế tôn đỉnh phong nhân vật, thậm chí khả năng còn có tam thế tôn. Dực Lan nói đến đây thanh âm đều không chịu được có chút phát run, tại đạt tới bán thánh chủ này cấp độ về sau, chỉ có số ít người mới lính ngộ luôn hồi ý cảnh, mà có được cái này một ý cảnh người đại biểu cho ngày đó chắc chắn bước vào thế tôn này cấp độ. Mà tại này cấp độ lính ngộ luôn hồi ý cảnh càng nhiều, tự nhiên sau này đột phá nguyên bản cảnh giới thì càng dễ dàng, mà trưởng thành tốc độ cũng sẽ theo tăng lên. Giống như Dực Lan bực này lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh nhân vật, nhiều nhất chỉ cần 1000 năm thời gian liền có thể bước vào nhị thế tôn cấp độ. Cái khác không có lính ngộ luôn hồi ý cảnh người, đừng nói nhị thế tôn, coi như trở thành nhất thế tôn đều rất khó, tốn hao vạn năm trở lên thời gian đều là thường gặp sự tình. Cái sau tại vạn năm sau trở thành nhất thế tôn, tuổi tác đã rất lớn, tiềm lực cũng đã dùng hết. Muốn lại kéo lên đến nhị thế tôn, trên cơ bản đời này đều không bao lớn hy vọng, coi như may mắn bước vào nhị thế tôn cấp độ, cũng không có cơ hội lại bước vào cao hơn. Dực Lan bực này nhân vật lại là khác biệt, hơn 1000 tuổi đối với thế tôn cấp độ cường giả tới nói, đã coi như là tuổi trẻ, còn có tiềm lực rất lớn, nếu là gặp gỡ đỡ một ít, bước vào tam thế tôn là tất nhiên, thậm chí có hy vọng trở thành tứ thế tôn nhân vật. Đây chính là bán thánh chủ cấp độ lính ngộ luôn hồi ý cảnh mang tới chỗ tốt cực lớn, Lâm Hạo cũng giống vậy, lấy hắn bây giờ lính ngộ nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh. Nếu là đột phá đến thánh chủ cấp độ về sau, nhiều nhất hơn 1000 năm liền có thể bước vào nhất thế tôn trong hàng ngũ, bởi vì hắn sớm đã có cấp độ này ý cảnh, cuối cùng chẳng qua là tiếp tục thâm nhập sâu hoàn thiện mà thôi. Nhất thế tôn cùng nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh liền có như thế lớn tiềm lực, nếu là tam thế tôn đâu? Cho dù là Dực Lan cũng không dám tưởng tượng, tại nàng khống chế nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh về sau, mỗi tăng lên một bước đều cực kỳ khó khăn, đây không phải tư chất của nàng không đủ, mà là luôn hồi ý cảnh mỗi vượt qua một cái cấp độ, độ khó liền sẽ hiện lên gấp trăm lần, nghìn lần trở lên biên độ tăng trưởng. Tam thế tôn Lâm Hạo có chút giật mình, chẳng qua không có cảm giác quá bất cẩn bên ngoài, bởi vì hắn sớm đã biết được, đứng hàng tuyệt đỉnh thần đế đám nhân vật, tại bán thánh chủ cấp độ thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là lính ngộ lục thế tôn, hoặc là thất thế tôn luôn hồi ý cảnh. Thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới mỗi một thời đại cường giả ra sao hắn nhiều, dùng vạn triệu điểm báo để hình dung cũng không đủ, khổng lồ như thế cơ số phía dưới, đản sinh ra cường giả, luôn có như vậy một hai cái có được siêu việt đám người kinh khủng tư chất. Mặc dù tại tư chất bên trên, Lâm Hạo chỉ có thể coi là phổ thông nhất lưu, nhưng hắn lại có được đám người đều không có cổ ma huyết mạch cùng thiên giác. Hai thứ này chính là hắn sau này tranh đoạt càng đỉnh phong hơn vốn liếng, cũng là có thể cùng những yêu nghiệt kia cấp độ cùng thế hệ tranh đoạt năng lực. Lần này đến thần linh chiến trường đến, Lâm Hạo mục đích chủ yếu liền là không ngừng tăng lên mình bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới tầng thứ cao hơn. Lấy ứng phó chân minh thần tộc. Cho nên, hóa ngoại chi cảnh cùng thiên hằng tháp là nhất định phải tiến vào. Căn cứ Dực Lan nói, nếu muốn tiến vào hai chỗ này, liền phải trải qua, bọn hắn đồng ý, mà những người này hẳn là thần lâm thành bên trong chân chính nhân vật đứng đầu. Về phần độc lập liên minh cùng thần vực đám người này, tại những người này xem ra cũng chỉ là đứa nhỏ tại đánh náo mà thôi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Về phần cái gọi là bọn hắn có đồng ý hay không theo Lâm Hạo, chỉ cần có đầy đủ mạnh thực lực chấn nhiếp những người này, liền không sợ bọn họ không đồng ý. Đương nhiên trước mắt mà nói, vẫn là trước mau chóng tăng lên chức vị của mình, cái này thần lâm thành thần tắc, chức vị không đủ. Dù là năng lực đầy đủ, cũng không cách nào tiến vào hóa ngoại chi cảnh bực này hiếm thấy chỗ tu luyện. Nếu như các ngươi xuất thủ, bao lâu có thể làm cho ta hoàn thành người hầu đến thị vệ nhiệm vụ? Lâm Hảo không khỏi mở miệng hỏi. 3 tháng. Dực Lan nói ra. 3 tháng. Quá dài. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, chợt hỏi. Cái kia từ thị vệ đến vệ trưởng chức vị này đâu? Lâm huynh, ngươi đây là khó xử chúng ta, người hầu đến thì vệ, chúng ta cũng vẫn có thể làm đến thì vệ đến vệ trưởng cách này một khối. Nói thật, bây giờ ta còn chưa hoàn thành những nhiệm vụ kia đâu, độ khó quá cao, mà mỗi một cái chức vị ở giữa cần thiết nhiệm vụ độ khó đều dị thường khó. Dực Lan bất đắc dĩ cười nói. Lâm Hảo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Từ người hầu khảo hạch cũng có thể thấy được. Nếu không phải tự thân lính ngộ luôn hồi ý cảnh, muốn thông qua cũng có chút phiền phức, đây là người hầu khảo hạch thì về khảo hạch độ khó thậm chí cao hơn. Bất quá, ngược lại là có một ít đặc thù nhiệm vụ, nếu là những nhiệm vụ này có thể thông qua lời nói, ngược lại là có thể đạt tới khảo hạch tư cách, những này nhiệm vụ đặc thù thấp nhất đều tương đương với 3 cái trở lên thì về nhiệm vụ, cao nhất cái kia thậm chí đạt đến 100 cái thì về nhiệm vụ. Nếu là có thể làm thành, còn lại nhiệm vụ cũng là không cần làm. Dực Lan nói đến đây, dừng lại một chút ngữ khí, nhưng là, ta vẫn là hy vọng Lâm huynh đừng đi mạo hiểm như vậy. Sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hảo hỏi. Cầu tử nhất sinh. Dực Lan thở dài một hơi, đã từng có không ít người đi thử qua cái này cao nhất nhiệm vụ, nhưng lại không một có thể còn sống. Là dạng gì nhiệm vụ? Tiêu diệt một cái thần mị. Dực Lan trầm giọng nói. Thần mị. Ừ, là một vị viễn cổ thần linh tàn phá thân thể biến thành mà thành. Nó đã tồn tại rất nhiều năm. Lịch đại đều có không ít cường giả đi làm qua nhiệm vụ đặc thù. Không có chỗ nào mà không phải là vẫn lạc ngay tại chỗ. Ngẫu nhiên có còn sống trở về người. Từ đó đều không muốn nhắc lại nhiệm vụ này. Ta một vị bậc cha chú tại năm đó cũng đi qua, cũng là may mắn còn sống trở về, hắn cho biết ta tuyệt đối đừng dây vào nhiệm vụ này, đồng thời nói, cho dù là lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả tiến về, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Dực Lan nói ra, Lâm Hảo không nói gì, lấy hắn thực lực hôm nay, đương nhiên sẽ không dây vào cái này nhiệm vụ đặc thù, đây chính là cửu tử nhất sinh. Có một việc muốn làm phiền các ngươi một phen. Lâm Hảo nói ra. Lâm huyên đã là liên minh một thành viên, không cần khách khí như thế, cứ việc nói đi. Có thể hay không giúp ta tra một chút, nơi nào có tăng lên luôn hồi ý cảnh bảo vật. Lâm Hảo không khỏi nói ra. Chỉ dựa vào lính ngộ là không đủ, nhất định phải lấy bảo vật đến hiệp trợ. Có bảo vật cùng không có bảo vật thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thần lũng vì sao còn trẻ như vậy liền lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh. Còn không phải bởi vì chân minh thần tộc không tiếc đại giới cho hắn các loại bảo vật. Ta ngược lại thật ra biết được 2 cái địa phương có tăng lên luôn hồi ý cảnh bảo vật. Nhưng là 2 địa phương này cực kỳ hung hiểm, còn có cấm vật thủ hộ tại cái kia. Không dối gạt Lâm huynh, chúng ta trước đó đã từng đi thử qua, kết quả bỏ ra cái giá không nhỏ, thần vực bên kia đã từng có không ít cao thủ tiến về, cũng không thể bắt được tới. Dực Lan bất đắc dĩ nói. Chẳng qua nàng vẫn là đem cái kia 2 cái địa phương thông qua linh thức truyền cho Lâm Hảo, dù sao cái này tại thần Lâm thành bên trong cũng không tính có bao nhiêu bí ẩn, một số cường giả đều biết, liền là không dám đi mà thôi. Lâm Hảo không có đi thăm dò nhìn bởi vì một tên độc lập liên minh cường giả nhíu mày bước nhanh đi tới. Lan tỷ, vừa rồi ta được đến một vị huynh để tin tức truyền đến, nói. Gã cường giả kia nhìn Lâm Hảo một cái, ngữ khí dừng lại. Lâm huyên không phải ngoại nhân, nói đi. Dược Lan nói ra. Ừ. Thần Lũng đã gia nhập thần vực trong liên minh, hơn nữa còn tại vừa rồi trở thành thần vực liên minh phía bên nào người dẫn đầu. Trở thành người dẫn đầu. Dược Lan có chút giật mình. Thần Lũng gia nhập thần vực liên minh cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng trở thành người dẫn đầu, liền hơi có chút làm người ta giật mình. Phải biết, thần vực liên minh đã tồn tại hơn nửa năm, ngày xưa người dẫn đầu cũng rất được những người còn lại tin phục, coi như thần Lũng thực lực mạnh hơn, muốn trở thành người dẫn đầu cũng phải hao phí một đoạn thời gian đạt được những người còn lại khẳng định mới được, mà vừa mới gia nhập. Liền trở thành người dẫn đầu, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Tăng lên huyết mạch. Người dẫn đầu tại hai cái trong liên minh chẳng những đảm nhiệm lấy chủ đạo vị trí, hơn nữa còn có được một số hiệu lệnh quyền tại liên minh hành động lấy được bảo vật bên trong, cũng có được ưu tiên thu hoạch tư cách. Trừ cách đó ra, người dẫn đầu mục đích cũng sẽ cho liên minh mang đến ảnh hưởng. Nói thí dụ như, nếu như thần Lũng chỉ là gia nhập thần vực liên minh, cái kia thần vực liên minh cùng độc lập liên minh quan hệ chỉ có thể coi là lẫn nhau ở giữa cạnh tranh mà thôi, mà trở thành người dẫn đầu về sau, hắn cùng Lâm Hạo vừa có lớn lao mâu thuẫn. Vậy hắn sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến thần vực liên minh, cũng đối độc lập liên minh tiến hành áp bách. Đây chính là người dẫn đầu lực ảnh hưởng. Trước đó vị kia người dẫn đầu mặc dù cũng là thần vực liên minh, nhưng cùng Dược Lan tự mình quan hệ coi như là qua được, cho nên độc lập liên minh còn có thể có chút không gian sinh tồn. Bây giờ đổi thành thần Lũng, chỉ sợ sau này độc lập liên minh sẽ càng thêm gian nan. Vừa nghĩ đến đây, Dược Lan đám người sắc mặt hơi có chút khó coi. Nếu như là bởi vì ta, nếu không, Lâm Hạo tự nhiên nhìn ra được, Dược Lan bọn người sẽ phải đứng trước bao lớn áp lực. Lâm huynh, loại lời này cũng không cần nói, coi như ngươi không có gia nhập vào, lấy thần Lũng tác phong cùng tính tình, chúng ta độc lập liên minh cũng sẽ đứng trước đồng dạng tình cảnh. Kỳ thật Lâm huynh, sự gia nhập của ngươi đối với chúng ta độc lập liên minh tới nói chính là chuyện tốt. Không sai, Lâm ca không cần chú ý. Coi như không có thần Lũng gia nhập, thần vực liên minh cùng chúng ta cũng là thế như nước với lửa. Còn lại thành viên cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Sau đó, đám người lẫn nhau hàn huyên một hồi, rất nhanh liền thuộc lạc. So sánh với thần vực liên minh ngạo khí, độc lập liên minh cường giả phải tốt hơn nhiều, tính tình lên tương đối hiền hòa. Tăng thêm tất cả mọi người xuất thân trăm vạn tiểu thế giới, cho nên ngược lại là tốt tiếp xúc. Lâm ca, mạo muội hỏi một chút, ngươi là từ cách nào thế giới tới? Một cái tên là đồng cỏ xanh lá tuổi trẻ người hầu hiếu kỳ hỏi. Những người còn lại cũng quăng tới ánh mắt tò mò, bọn hắn cũng rất muốn biết Lâm Hạo đến cùng đến từ chỗ nào, có không ít đang suy đoán có thể là đến từ đứng hàng top 100 tiểu thế giới, dù sao. Lâm Hạo có thể có đáng sợ như thế năng lực, trừ bỏ những này tiểu thế giới có thể bồi dưỡng được bên ngoài, còn lại tiểu thế giới trên cơ bản không nhiều lắm cơ hội. Ta đến từ Đại Hoang thế giới. Lâm Hạo nói ra. Đại Hoang. Chưa từng nghe qua. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Đại Hoang thế giới còn có một cái tên khác, khí giới. Lâm Hạo cười cười nói. Khí giới. Ở đây cường giả, bao quát Dược Lan đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, Đại Hoang bọn hắn không biết, khí giới đối bọn hắn tới nói, lại là như sét đánh bên tai, đó là đã sớm bị hoang phế thế giới, đứng hàng trăm vạn tiểu thế giới tầng dưới chót, mặc dù tại thái cổ thời đại có được uy danh hiển hách, nhưng bây giờ đã xuống dốc. Mà lại, khí giới thiên địa nguyên khí sớm đã mỏng manh đến cực hạn, cho dù là lại thế nào thiên tư tung hoành người, cuối cùng đều sẽ chậm rãi bị mai một. Lâm Hạo lại đến từ khí giới. Cái này khiến mọi người ở đây không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Hạo tư chất nên khủng bố đến mức nào. Tại khí giới đều có thể trưởng thành đến mức độ này, nếu là phóng tới còn lại thế giới, lại hợp với tốt hơn tài nguyên bồi dưỡng, hoặc là đến thần vực đại tộc, vậy hắn sẽ lớn lên càng thêm đáng sợ. Giật mình qua đi, đám người rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp tục hàn huyên một lát, Dực Lan bọn người còn có việc, liền cáo từ rời đi. Lúc này, một tên phía sau có một đôi cánh sắt mỹ lệ thiếu nữ đi tới, linh động hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, khẽ cắn môi dưới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, Lâm Hạo tâm có chút một trận co rúm, bộ kia thanh thuần động lòng người bộ dáng mang đến cho hắn một cảm giác là như thế quen thuộc, mà bộ này ngang đầu nhìn về phía mình dáng vẻ trong ký ức của hắn cực kỳ khắc sâu, quá giống, cũng không phải là bộ dáng, mà là bộ kia thần sắc cùng năm đó Mộc Ngưng Tuyết cực kỳ rất giống. Nghĩ tới Mộc Ngưng Tuyết, Lâm Hạo tâm liền không tự chủ được run rẩy, kỳ thật hắn đã gom góp phục sinh Mộc Ngưng Tuyết đồ vật, sở dĩ chậm chạp không có động thủ. Là hắn đang lo lắng, cũng đang sợ cái kia hoàn hồn bí thuật, chỉ có 5 thành tỷ lệ thành công mà thôi. 5 thành cũng chính là một nửa tỷ lệ có thể phục sinh Mộc Ngưng Tuyết, nhưng tương tự cũng có một nửa cơ hội thất bại. Lâm Hạo không chịu đựng nổi thất bại hậu quả, bởi vì một khi thất bại, sau này liền rốt cuộc không có cơ hội phục sinh Mộc Ngưng Tuyết, từ đầu đến cuối không có động thủ liền là như thế. Hắn cũng biết tiếp tục kéo lấy vô dụng, thế nhưng là hắn lại không nghĩ lại tiếp nhận mất đi Mộc Ngưng Tuyết thống khổ. Nỗi lòng phiêu động chỉ chốc lát, Lâm Hạo khẽ thở một hơi thu hồi tâm tư, tên này thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi cũng bị giới thiệu qua, chính là Dực Lan muội muội Dực Mị Nhi, cho nên hắn có chút ấn tượng, có lẽ là bởi vì cùng Mộc Ngưng Tuyết có chút rất giống nguyên nhân, đáy lòng không khỏi hiện lên không hiểu hảo cảm. Có chuyện gì sao? Lâm Hạo hỏi. Ừ. Dực Mị Nhi khẽ vuốt cằm, vẫn như cũ cắn môi dưới, mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là duyên cớ gì, phía sau một đôi cánh sắt không tự chủ được phe phẩy. Có việc cứ nói đi. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói, lấy cảm giác của hắn tự nhiên có thể phát giác được Dực Mị Nhi khẩn trương. Ta. Dực Mị Nhi cúi đầu xuống, hai tay không ngừng bắt sát quần áo, một lát sau mới dứt khoát ngẩng đầu, Lâm Hạo ca ca, có thể hay không thỉnh cầu ngươi một sự kiện? Hạo ca ca. Lâm Hạo tâm có chút xúc động một chút, cái này quen thuộc tiếng la, mặc dù đã nhiều năm không nghe thấy, nhưng lại vẫn như cũ thật sâu khắc vào hắn ấm ký bên trong, ngẫu nhiên tại tu luyện hoàn tất thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ tới, lúc nào có thể được nghe lại nàng hô một tiếng. Là chuyện gì? Lâm Hạo thu hồi nỗi lòng, trầm âm thanh hỏi. Ngươi có thể hay không về sau cũng đừng rời đi độc lập liên minh. Dực Mị Nhi cắn răng, lấy dũng khí nói ra câu nói này. Rời đi. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt cười cười nói. Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Vậy thì tốt quá, tạ ơn Lâm Hạo ca ca. Dực Mị Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, một đôi cánh sắt liên tục huy động, bộ kia thần sắc muốn bao nhiêu động lòng người liền có bao nhiêu động lòng người, vòng quanh phòng bay một vòng về sau, sau đó vui vẻ ngoắc, tạ ơn Lâm Hạo ca ca, tỷ tỷ đang kêu ta đi trước. Gặp lại. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng. Đưa mắt nhìn Dực Mị Nhi rời đi, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, phong bế cửa phòng tiến nhập trong mật thất. Nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm trở nên có chút ngưng trọng lên. Thần Lũng gia nhập thần vực liên minh cũng trở thành người dẫn đầu, đây đối với mình tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ đứng tại thần vực liên minh mặt đối lập, mà lại Lâm Hạo ẩn cảm giác được thần vực liên minh lực ảnh hưởng chỉ sợ không chỉ nhìn thấy trước mắt như thế điểm. Đặc biệt là Dực Lan nói những cái kia bí ẩn sự tình, lập tức để Lâm Hạo ý thức được, tại thần lũng phía trên còn có rất nhiều lực cản, nếu là mình muốn đi vào hóa thiên chi cảnh hoặc là thiên hằng tháp, có thể sẽ cùng những người kia sinh ra một số xung đột, thậm chí lại nhận ngăn cản. Ta nhất định phải mau chóng tăng lên chí ít trước đạt tới có thể cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng năng lực. Lâm Hạo thầm nghĩ, vô luận là trăm vạn tiểu thế giới, vẫn là thần vực, đều là cường giả vi tôn, chỉ có đạt tới đủ cường đại trình độ, người khác mới sẽ kính ngươi sợ ngươi, không dám tới trêu chọc ngươi. Phụ mẫu vì sao muốn rời đi? Đó là bởi vì chân minh thần tộc quá cường đại, bọn hắn không cách nào bảo vệ mình, cũng không cách nào bảo hộ linh thần nhất mạch, cho nên bọn hắn nhất định phải rời đi, không phải mầm tai vạ sẽ dẫn tới mình cùng linh thần nhất mạch trên người. Nếu như linh thần nhất mạch không phải đại hoang thế giới viễn cổ thần tộc chi nhánh, mà là thần vực một cái khác đại tộc, áp đảo chân minh thần tộc phía trên, chân minh thần tộc chẳng những sẽ không phản đối phụ mẫu sự tình, thậm chí càng nghênh hợp, đây chính là thực lực mang tới không giống nhau hiệu quả. Tại đại hoang trong thế giới, Lâm Hạo đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tại ngũ hành tộc bên trong, hắn có thể khống chế hai tộc dựa vào là cái gì? Ngày xưa viễn siêu tại bọn hắn năng lực, chính là bởi vì như thế thiên tộc cùng địa tộc cái này một đôi thù truyền kiếp mới có thể tin phục với hắn. Nếu là tự thân không có thực lực cường đại cùng năng lực, ai sẽ phục mình? Không đến giẫm một cước liền đã xem như thật tốt. Cho nên cần thực lực cường đại. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra thánh mộc cho 8 khỏa lần huyết tiên quả, vật này cực kỳ hiếm thấy. Một khỏa cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là 8 khỏa, mà lại bọn chúng thần hiệu đều đạt đến cực hạn mới bị hái xuống, hiển nhiên tại một giới còn có dạng này uẩn huyết tiên quả tồn tại. Uẩn huyết tiên quả đối tự thân huyết mạch có tăng lên rất nhiều, vật này liền xem như thần linh nhìn thấy cũng có chút tâm động, không biết hiệu quả là có phải giống như lão bất tử nói như vậy. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trên tay uẩn huyết tiên quả, chợt đem một khỏa ngậm vào trong miệng. Ngay tại tiến vào miệng bên trong nháy mắt, uẩn huyết tiên quả lập tức tan ra. Oanh! To lớn năng lượng, giống như bộc phát trăm vạn ngọn núi lửa, trong nháy mắt xông vào Lâm Hạo thể nội. Cỗ này kinh khủng đến cực hạn tinh thuần lực lượng nhưng không có mảy may táo bạo, ngược lại cực kỳ thuận hòa theo những năng lượng này tràn vào. Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết dịch cũng sao động. Phanh phanh phanh. Lâm Hạo thân thể phát ra trận trận tiếng vang, giống như vạn lôi lao nhanh, trùng kích mà ra thể phách lực lượng, đâm đến bốn phía vách tường không ngừng ầm ầm rung động. Trong khí hải, cái kia một giọt cổ ma huyết dịch điên cuồng hút vào uẩn huyết tiên quả tinh thuần năng lượng, đồng thời đang không ngừng biến lớn, nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành, một lát đã đạt đến lớn chừng ngón cái. Huyết dịch ẩm chứa lượng đã đạt đến 10 giọt trở lên. Mà uẩn huyết tiên quả tinh thuần năng lượng cũng bất quá mới tiêu hao hai thành hai bên mà thôi. Nhìn lấy cổ ma huyết dịch sinh trưởng tốt, Lâm Hạo rất cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này uẩn huyết tiên quả hiệu quả mạnh mẽ như vậy, chẳng qua ngấm lại cũng thế. Vật này sinh trưởng cần 10 vạn năm, nở hoa 10 vạn năm, kết quả thành thục cũng cần 10 vạn năm lâu. Cái này 30 vạn năm thu nạp thiên địa tinh hoa toàn bộ tụ tập tại một khỏa uẩn huyết tiên quả bên trong. Sầm sầm sầm. Thể nội vang động càng lúc càng lớn, mật thất cũng lắc lư đến càng thêm lợi hại. Giờ phút này, trong mật thất tính tu minh Vũ Yên cấp tốc mở ra đôi mắt đẹp. Lông mày khẽ nhăn mày, cảm giác cấp tốc tìm kiếm thanh âm nơi phát ra phương hướng, làm phát giác là từ Lâm Hạo trong mật thất truyền đến thời điểm, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lại đột phá. Nghĩ đến đây, lòng của nàng đều không chịu được một trận rung động. Phải biết, Lâm Hạo trước đó mới đột phá không bao lâu, bây giờ lại đột phá tiếp, cái kia còn có để cho người sống hay không? Gia hỏa này đến cùng phải hay không người? Minh Vũ Yên thậm chí có chút hoài nghi, bởi vì vang động càng lúc càng lớn, ngay cả nàng mật thất đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mà từ sát vách truyền đến ba động kinh khủng đến nàng khó có thể tưởng tượng cấp độ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, nếu là tiếp tục nữa, mật thất kết giới tuyệt đối sẽ bị chấn nát. Thần Lâm Thành mặt phía nam một tòa cung điện bên trong, nơi này chính là thần vực liên minh nơi tụ tập. Từ trước chỉ cần có đại sự, tất cả thành viên cũng sẽ ở nơi này tụ tập. Giờ phút này, hơn 30 tên thị vệ tụ tập ở chỗ này, những người này toàn thân tràn ngập cường thịnh ba động, có 7 người trên người còn ẩn chứa nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng. Thần Lũng đại ca, ngươi muốn người, ta đã triệu tập, cảm thấy thế nào? Hồng Liệt mặt mỉm cười đi lên trước. Ừ, cũng không tệ lắm. Những vật kia đều phát hạ đi. Thần Lũng khẽ vuốt cằm. đều đã phát hạ đi, có kết giới này tại, chúng ta kiềm chế lại mực thần sơn đầu kia xong đầu tà thú hẳn là không bao lớn vấn đề, lại thêm thần lũng đại ca xuất thủ tuyệt đối có thể đem chu sát, đến lúc đó liền có thể theo nó cái chán bên trong lấy được luân hồi dịch. Hồng Liệt nói ra, tốt, có cái này luân hồi dịch, ta liền có thể vấn đỉnh nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong, đến lúc đó nói không chừng còn có thể phá vỡ mà vào tam thế tôn cấp độ. Hồng Liệt ánh mắt lấp lóe, trước đó bế quan, hắn cũng không có tu thành cái kia hạng bí pháp, bất quá hắn cũng không vội, sớm muộn sẽ có tu thành một ngày, bây giờ hắn cấp thiết nhất liền là tăng lên luôn hồi ý cảnh, mà loại kia luôn hồi dịch liền ngay cả thần vực cũng cực kỳ thưa thớt hiếm thấy. Nếu không phải vật này đối với tam thế tôn luân hồi ý cảnh trở xuống cường giả hữu dụng, lại thêm bảo vệ cấm vật song đầu tà thú thực lực quá mạnh, vật này sớm đã bị người khác cướp đi. Thần lũng đại ca, vừa rồi ta được đến tin tức, cái kia tên là Lâm Hảo tiểu tử, gia nhập độc lập liên minh. Hồng Liệt nói ra, độc lập liên minh, liền là cái kia trăm vạn tiểu thế giới người hầu cùng thị vệ tạo thành một cái thế lực nhỏ. Hắn thật đúng là coi là có cái này cái gọi là độc lập liên minh giúp hắn, liền có thể cùng ta đối kháng hay sao? Đợi ta đạt được luân hồi dịch trở lại tìm hắn, đến lúc đó ta sẽ đích thân phế đi hắn, để hắn vĩnh viễn làm một tên phế nhân thống khổ cả đời. Thần lũng thần sắc âm trầm vô cùng, ngày xưa bắt không được Lâm Hạo đã để hắn mặt mũi bị mất không ít, việc này một mực là trong lòng của hắn kết, nếu không phế bỏ Lâm Hạo hắn cái này kết đem khó mà giải khai. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Cổ ma tái sinh. Âm ấm. Mật thất rung động càng ngày càng kịch liệt. Minh Vũ Yên ngạc nhiên nhìn lấy không ngừng run run vách tường. Mặc dù không nhìn thấy một chỗ khác, nhưng nàng lại cảm giác được kết giới đã bị rung ra vết rách, mà lộ ra lực lượng khí tức ngày càng mạnh mẽ, càng làm cho nàng run sợ chính là cái này cổ quái lực lượng ngưng tụ độ cực cao. Đột nhiên, mật thất rung động đình chỉ, tất cả vang động đều biến mất. Kết thúc. Minh Vũ Yên hít sâu một hơi, kiềm chế lại run run tâm, thời khắc này nàng tiếu nhan có chút ửng đỏ. Đây là bởi vì một mực nín thở hơi thở cho nên tuyệt đẹp dung nhan mới có thể như thế. Oanh! Xảy ra bất ngờ cự bạo, nổ nát kết giới, vách tường nhao nhao bạo thành cho bụi, cả tòa phòng ốp, ầm vang sụp đổ mà xuống, dương lên khắp trời bụi đất. 3. Minh Vũ Yên toàn thân toát ra đen nhánh minh thần uy, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, mà giờ khắc này nàng trợn mắt húc mồm bởi vì ở trước mặt nàng. Đứng đấy một tên toàn thân làn da tỏa ra màu đồng cổ quang trạch nam tử. Những này quang trạch tản ra thương cổ vĩnh cửu tâm ý, tựa như là từ xa xôi nhất niên đại truyền thừa xuống thần khí, ở cái này thể phách bên trong, không ngừng phụt ra hút vào lực lượng giống như cuồng long tại giữa thiên địa bốc lên, ẩn chứa một loại hủy diệt thiên địa khí thế khủng bố. Áo cổ tâm ý, không ngừng từ trên thân Lâm Hạo bốc lên mà ra. Trong thoáng chốc, Minh Vũ Yên sinh ra ảo giác, nàng nhìn thấy không phải Lâm Hạo mà là viễn cổ thời đại thần ma ra đời. Một khắc này động một cái, liền có thể run núi chấn địa, tùy ý một kích, liền có thể hủy diệt vô tận đại địa, bất kỳ cái gì đồ vật, đều khó mà tại thần ma trước mặt hoàn hảo tồn tại. Ngạt thở. Minh Vũ Yên đối mặt trước mắt Lâm Hạo lần thứ nhất sinh ra ngạt thở cảm giác, đây là thực lực đã đạt đến hoàn toàn khác biệt cấp độ. Mới có thể xuất hiện một loại cảm giác, trước kia nàng không có loại cảm giác này, là bởi vì nàng có to lớn tiềm lực, ngày đó còn có cơ hội đuổi kịp Lâm Hạo. Nhưng là bây giờ, nàng lập tức ý thức được. Trừ phi tư chất đạt tới thần cấp, không phải đời này căn bản là không có hy vọng có thể đuổi được Lâm Hạo bộ pháp. Ngắn ngủi mấy ngày, liên tiếp hai lần đột phá. Mặc dù Lâm Hạo trên người lực lượng ba động không có bao nhiêu cải biến, nhưng Minh Vũ Yên lại nhạy cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa thần uy càng thêm đáng sợ. Nếu như nói trước đó thần uy là nước, như vậy hiện tại là đậm đặc vô cùng nham tương, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực bộc phát. Minh Vũ Yên có thể cảm giác được, Lâm Hạo mặt ngoài không có bao nhiêu cải biến, nhưng tiềm ẩn thực lực càng thêm đáng sợ, một khi huy động đi ra, sẽ mang đến kinh thiên động địa hiệu quả. Hắn đến cùng phải hay không người? Minh Vũ Yên miệng lưới không khỏi có chút phát khô. Lâm Hạo sớm đã phát hiện Minh Vũ Yên, bất quá hắn không để ý đến, cũng không có lên tiếng, mà là tại cảm thụ được tự thân thể phách bên trong ẩn chứa lực lượng. Cố lực lượng này cường hoành, khiến cho tâm hắn kinh không thôi, mặc dù lượng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng hắn tính bền dẻo đã đạt đến cực hạn. Thử! Tâm niệm vừa động, Lâm Hạo trên tay hiện ra hỗn độn không rõ lực lượng, phảng phất đậm đặc nham tương tại bàn tay hắn lên không ngừng vần quanh, lưu động phía dưới, khuấy động suất lực lượng dư uy chấn động đến hư không nổi lên từng đạo nhỏ xíu vặn vẹo. Thần uy thực chất hóa. Minh Vũ Yên nhìn thấy một màn này, trái tim thình thịch nhảy lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Cái này thần uy thực chất hóa cũng không phải bình thường người có thể có được, chỉ có đạt tới toàn huyết chi thể mới có thể làm đến điểm này, mà Lâm Hạo thần uy thực chất hóa trình độ, so với nàng chỗ từng nghe nói toàn huyết chi thể còn muốn nồng nặc nhiều, trình độ này, sẽ không phải đã nhanh tới gần thuần huyết chi thể đi. Nếu như là thuần huyết chi thể, cái kia sẽ có khả năng kế thừa tiên tổ thần linh toàn bộ truyền thừa trở thành đời sau thần linh, nói cách khác. Lâm Hạo huyết mạch mạnh hơn một số, ngày đó chắc chắn có cơ hội trở thành đời thứ hai linh thần, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho sẽ có được lấy đời thứ nhất linh thần hơn 9 thành năng lực. 8 khỏa lần huyết tiên quả hiệu quả so ta dự đoán còn tốt hơn được nhiều, ta cổ ma huyết dịch trực tiếp đạt đến 100 giọt, tất cả cổ ma huyết dịch vận chuyển quanh thân thời khắc. Thân thể sẽ hóa ra thanh đồng ánh sáng, thể phách sẽ trong nháy mắt siêu việt bán thánh chủ cấp độ. Lâm Hạo cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đáy lòng dâng lên vui mừng. Không riêng thực lực gì tăng cường, cổ ma huyết dịch đạt tới 100 giọt về sau, vận chuyển quanh thân, Lâm Hạo có một loại cường đại năng lực, cái kia chính là cổ ma tái sinh. Ra tay với ta, toàn lực xuất thủ. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên. Đúng, ra tay với ngươi, vẫn là toàn lực. Minh Vũ Yên mặt mũi tràn đầy giật mình. Không sai. Lâm Hạo gật đầu. Thế nhưng là, Minh Vũ Yên chần chờ một chút, gặp Lâm Hạo thần sắc kiên quyết, gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này thần uy vận chuyển quanh thân, màu đen sa y không gió mà bay, từng đạo nồng đậm đến cực điểm minh thần uy từ nàng bắp chân dâng lên, giống như cuồng phong vòng quanh thân thể của nàng, một đầu tóc xanh có chút múa, phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, lộ ra cực kỳ động lòng người. Cẩn thận! Minh Vũ Yên trực tiếp xuất thủ, ngón tay ngọc hư điểm, rất nhiều huyền diệu mọc lan tràn mà ra, cái này chính là minh thần bộ tộc thất phẩm trung vị thần ký minh thần hóa chỉ, chẳng những uy lực cực mạnh, mà lại xuất thủ hào không đấu vết, khó mà phát giác được nàng là như thế nào xuất thủ. Đương nhiên, Minh Vũ Yên đã dùng hết toàn lực, nàng biết Lâm Hạo thực lực, coi như nàng toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn. Dù sao Lâm Hạo thế nhưng là lính ngộ nhất thế tôn luân hồi cảnh giới, chỉ là nàng không rõ, vì sao Lâm Hạo muốn để nàng toàn lực xuất thủ. Hơn nữa còn là tại lúc này. Chẳng lẽ là vì nghiệm chứng hắn tăng lên? Thế nhưng là, muốn nghiệm chứng, cũng không nên tìm nàng a, lấy nàng thực lực, căn bản là khó mà nghiệm chứng ra Lâm Hạo chân chính năng lực, không nghĩ ra phía dưới, nàng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao làm theo là được rồi. Một chỉ điểm ra ẩn chứa mọi loại biến hóa ở trong đó. Một chỉ này tại nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh phía dưới uy lực đã coi như là tuyệt đỉnh. Đột nhiên, Lâm Hạo tán đi lực lượng toàn thân, cũng thu liếm tất cả thần uy. Ngươi làm gì? Minh Vũ Yên bỗng nhiên biến sắc. Lâm Hạo làm như vậy không phải là tìm chết sao? Cho dù hắn thể phách cường hoành, nhưng ở không có phòng bị phía dưới tiếp nhận cái này minh thần hóa chỉ một kích toàn lực, coi như không chết cũng sẽ trọng thương, nàng tranh thủ thời gian thu hồi lực lượng. Thế nhưng là, Lâm Hạo phảng phất nhìn ra ý nghĩ của nàng giống như trực tiếp đánh tới. Một chỉ điểm tại Lâm Hạo trên cánh tay trái, tất cả thần uy toàn bộ rót vào trong đó, Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian thu hồi, thế nhưng là cỗ lực lượng này như là hồ thủy điện xả lũ, làm sao thu đều thu không trở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này đánh vào Lâm Hạo thể nội. Oanh! Lâm Hạo vai trái huyết hoa bạo tung tóe, toàn bộ cánh tay vỡ nát một nửa, ngay cả xương cốt đều lộ ra. Lâm Hạo, ta, ngươi! Minh Vũ Yên luống cuống, nàng không biết nên như thế nào cho phải, mặc dù là Lâm Hạo phân phó nàng làm như vậy, nhưng mất đi một cánh tay, đối với một tên người tu luyện tới nói đại biểu cho cái gì? Không chỉ là thực lực giảm xuống, sẽ còn đối sau này tu luyện mang đến to lớn ảnh hưởng. Không cần lo lắng. Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, mặc dù cánh tay truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, nhưng điểm ấy thống khổ với hắn mà nói, không tính là cái gì. Ánh mắt nhìn về phía cánh tay trái, chỉ gặp đã cắt ra cánh tay trái sinh trưởng ra đại lượng kinh mạch, nhanh chóng bao trùm tại lớn chừng miệng chén trên vết thương, ngay sau đó từng cây mạch máu sinh trưởng mà ra, sau đó là huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng cuối cùng kết vảy. Xoẹt xẹp, cứng rắn vảy rơi xuống dưới, một tầng mới tinh làn da đã phơi bày ra, mặc dù có chút ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến thành bình thường màu da. Nhìn thấy một màn này, Minh Vũ Yên ngốc trễ ngay tại chỗ, đôi mắt đẹp hơi trừng, khêu gợi đôi môi hé mở, nửa ngày sưởng sốt nói không ra lời. Từ cánh tay trái thổ thương đến bây giờ, cũng bất quá mới ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, Lâm Hạo cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu, đây là cái gì năng lực? Minh Vũ Yên trái tim nhảy cực nhanh, bực này năng lực đơn giản cùng trong truyền thuyết viễn cổ thần ma tái sinh giống như đúc. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, viễn cổ thần ma có được cực kỳ đáng sợ năng lực tái sinh, cho dù là bị chém thành vô số khối, chỉ cần hồn phách bất diệt cùng huyết nhục còn sót lại, liền có thể gãy chi tái sinh thân thể trở lại như cũ, nhưng là đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên, cũng có cường giả thiên phú dị bẩm, thân thể thương thế khôi phục cực nhanh, nhưng giống như Lâm Hạo như vậy, gãy chi tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp khôi phục như cũ. Minh Vũ Yên còn chưa từng nghe nói, nếu như không phải biết Lâm Hạo chính là xuất thân linh thần nhất mạch, nàng thật đúng là hoài nghi mình gặp một vị viễn cổ thần ma hậu duệ. Nếu như biết Minh Vũ Yên suy nghĩ, Lâm Hạo khẳng định sẽ lắc đầu cười một tiếng. Viễn cổ thần ma tại trong truyền thuyết xác thực cường đại, nhưng cổ ma mạnh hơn. Cái kia chính là ma trong ma. Cổ ma từ lớn nhất hàng tinh bên trong thai nghén mà sinh. Mà viễn cổ thần ma chỉ là tại giữa thiên địa mọc lan tràn mà đi ra, cả hai chỉ là xuất thế hoàn cảnh liền chênh lệch không biết bao nhiêu. Bất quá, cổ ma huyết dịch đạt tới 100 giọt về sau, diễn sinh ra cổ ma tái sinh chi năng xác thực cường hãn, chỉ cần đầu không hủy, Lâm Hạo liền sẽ không tử vong, hơn nữa còn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại theo cổ ma huyết dịch càng ngày càng nhiều, cái này năng lực tái sinh lại không ngừng tăng cường. Đến cuối cùng thậm chí đạt tới hồn phách không triệt để tiêu trừ đều có thể tái sinh trình độ kinh khủng, phải biết, đây chính là thần ma đều không thể đạt tới trình độ. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hạo cổ ma tái sinh vẫn còn có chút hạn chế, mỗi một lần tái sinh đều sẽ hao phí ẩn chứa tại cổ ma trong máu kỳ lạ lực lượng, một khi những lực lượng này hao hết, liền không cách nào tái sinh. Cho nên tái sinh số lần cũng là có hạn chế. Chỉ có cổ ma huyết dịch không ngừng tăng trưởng, cái này năng lực tái sinh mới có thể không bị hạn chế. Lâm Hạo đoán chừng tự thân 100 giọt cổ ma huyết dịch nhiều nhất chỉ có thể để cho mình thân thể triệt để vỡ vụn một lần, sau đó lại khôi phục lại, giống như gãy tay gãy chân bực này đại giới, hao phí kỳ lạ lực lượng cũng không nhiều, cho nên ngược lại là có thể không ngừng khôi phục, chỉ cần không đem lực lượng dùng hết. Bây giờ ta có được cổ ma tái sinh, tiến về Dực Lan nói tới cái kia hai cái địa phương nắm chắc lớn hơn, coi như không địch lại, chỉ cần không tại chỗ bị diệt sát, ta liền có thể không ngừng khôi phục. Bằng vào ta thể phách cũng là đủ để chịu đựng được, chỉ cần nhiều chuẩn bị một số khôi phục thần uy linh đan liền có thể. Lâm Hạo thầm nghĩ, mặc dù mới vừa tăng lên, nhưng chuyện này với hắn tới nói còn xa xa không đủ. Hắn phải đối mặt chính là thần vực đại tộc, thậm chí có thể sẽ đối mặt tứ thế tôn cấp độ, hoặc là năm thế tôn cấp độ thần linh. Lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù là đối đầu tam thế tôn cấp độ thần linh đều không bất kỳ sức đánh trả nào. Mạnh lên. Không ngừng mạnh lên. Căn cứ Dược Lan đưa cho tình báo, một chỗ ở vào mênh mang biên giới khối đó, địa vực xa xôi không nói, bảo vệ chính là một đầu tên là tà hồn cấm vật. Đầu này cấm vật có được hóa thành vô hình năng lực, thần uy cùng thể phách cũng khó khăn tổn thương, tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, rất khó đối phó. Lâm Hạo suy tư. Tà hồn tại lão bất tử trong ghi chép cũng có, chính là một loại rất khó đối phó cấm vật, không thể so với năm đó Dược Hoàng kém bao nhiêu. Bây giờ hắn vẫn như cũ đem Dược Hoàng phong tại thiên cương giới chỗ sâu nhất, không dám đem thả ra. Một khi thả ra, không nhưng cái khó lấy áp chế, thậm chí có thể sẽ phản phệ mình. Cho nên, giống như bực này không có thực thể cấm vật, rất khó đối phó. Tà hồn tại biết cấm vật bên trong bài danh cao hơn Dược Hoàng hơn 100 vị, Dược Hoàng đều rất khó đối phó, huống chi là tà hồn. Một chỗ khác thì là Mặt Thần Sơn song đầu tà thú. Lâm Hạo lật xem Dược Lan cho tin tức, lúc ấy hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, bây giờ nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện cái này song đầu tà thú cực hợp khẩu vị của mình. Hình thể to lớn không nói, thể phách càng là đáng sợ, tiện tay một kích đều có thể đạp nát thần linh chiến trường một ngọn núi. Bực này kinh khủng man lực đã rất đáng sợ, mà lại da dày thịt thô. Cửu phẩm thần khí đều đâm không thủng. Song đầu tà thú hình thể to lớn, tốc độ coi như nhanh cũng nhanh không đến đi đâu. Mặc dù nó da dày thịt thô, ngay cả thần uy cũng khó khăn tổn thương nó cốt nhục. Nhưng ta có được thể phách lực lượng, cộng thêm lục phẩm thần khí tà dị thần mâu, bây giờ ta lại có cổ ma tái sinh, chỉ cần không bị nó một kích diệt sát, ta ít có niềm tin đánh giết nó. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, chủ yếu nhất là trên người nó có luân hồi dịch, cái này chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, đối với tam thế tôn luân hồi ý cảnh trở xuống cường giả có không nhỏ phụ trợ tu luyện luân hồi ý cảnh hiệu quả. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 968, ta muốn để hắn tuyệt vọng. Luân hồi dịch cực kỳ khó tìm, cho dù là thần vực cũng không có nhiều, mà vật này cũng có chút chân quý, đương nhiên còn chưa đủ lấy gây nên những cái kia ở vào thần lâm thành tầng cao nhất ra hỏa chú ý. Dù sao vật này đối với tại tam thế tôn luân hồi ý cảnh trở xuống cường giả có hiệu quả thôi. Nhưng đối Lâm Hạo tới nói, lại là hiếm có đồ vật. May mắn gia nhập độc lập liên minh, không phải chỉ dựa vào chính ta một người, muốn lấy rõ ràng cái này thần vực ngoài thành có gì bảo vật, đến hao phí không ít thời gian. Lâm Hạo thầm nghĩ. Cái này luân hồi dịch là nhất định phải cầm xuống, bởi vì tại rất nhiều bảo vật bên trong tăng lên hiệu quả cực sai, về phần đạt tới trình độ nào, Lâm Hạo cũng không cách nào dự đoán, chỉ có thể lấy trước tới tay, thử sau đó, mới biết được bảo vật này hiệu quả như thế nào. Ngươi muốn đi ra ngoài. Gặp Lâm Hạo muốn đồng thân, Minh Vũ Yên vô ý thức hỏi. Ừ, ta ra ngoài một chuyến qua đoạn thời gian trở về. Lâm Hạo gật đầu, như là đã xác định vị trí, cũng hiểu biết có gì vật, tự nhiên là mau chóng tiến về, bởi vì hắn không cách nào dự đoán chân minh thần tộc lúc nào sẽ đối linh thần nhất mạch cùng Hạo Thiên Thánh Tông ra tay, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Cẩn thận một chút. Minh Vũ Yên lập tức thốt ra, nói được nửa câu, lập tức ngậm lại miệng, không tiếp tục nói tiếp. Ừ. Lâm Hạo ngược lại là không có cảm giác đến Minh Vũ Yên lời nói bên trong ẩn chứa một tia lo lắng, chỉ coi làm là nàng lời khách khí mà thôi. Mặc dù hai người không tính là bằng hữu, nhưng cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy, cũng không trở thành giống như người xa lạ, trừ phi hai người đều là không tim không phổi người. Hưu! Thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Hạo một bước mười dặm, chớp mắt đã biến mất tại Minh Vũ Yên trong tầm mắt. Nhìn cái kia thân ảnh dần dần đi xa, Minh Vũ Yên thần sắc càng thêm phức tạp, giờ phút này nàng cũng không hiểu mình rốt cuộc là thế nào, vì sao tại Lâm Hạo rời đi nháy mắt, đáy lòng có chút không hiểu thất bại cảm giác. Loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt, có chút nhạt, nhưng lại để cho nàng cảm thấy không lớn thích ứng cùng khó chịu. Từ nhỏ tư chất ưu tú, mà lại thông minh hơn người, tại tu luyện thiên phú bên trên, đồng tộc bên trong không ai bằng, lại thêm phụ thân tao ngộ sự tình. Đến mức Minh Vũ Yên từ nhỏ đã chỉ quan tâm trên việc tu luyện sự tình cực ít cùng còn lại cùng thế hệ nữ tử cùng một chỗ. Nếu như nàng thường cùng còn lại cùng thế hệ nữ tử cùng nhau lời nói, tất nhiên sẽ minh bạch mình giờ phút này xuất hiện cảm giác cổ quái là bởi vì cái gì. Lâm đảo hữu có đó không? Nương theo lấy thanh âm, một tên cánh sắt nữ tử lướt đến, nàng này thân hình yểu điệu, tư sắc tuyệt hảo, mà toàn thân trên dưới càng là tràn ngập cường hoành đến cực điểm khí tức. Minh Vũ Yên quay đầu, vừa vặn hai nữ đối mặt. Dực Lan hơi ngẩn ra, mặc dù đã thấy qua Minh Vũ Yên, nhưng lúc đó chỉ là tại thủy tinh bình chứng lên nhìn thấy, cũng không phải là rất rõ ràng. Mặc dù lúc ấy biết cái này đi theo Lâm Hạo bên cạnh thân nữ tử có chút mỹ mạo, nhưng lại không nghĩ tới sẽ xinh đẹp đến trình độ này. Nếu như nói thượng thiên sáng lập phía dưới, nhưng có hoàn mỹ không một tì vết vưu vật, cái kia Minh Vũ Yên thuộc về hắn một, lại phối hợp thêm nàng cái kia băng lãnh khí chất. Càng là giống như một đóa không rảnh kiều diễm băng tiên hoa, cho dù là thân là nữ nhân Dực Lan, cũng không chịu được có loại thình thịch tâm động cảm giác. Lâm đảo hữu thật sự là có phúc lớn, lại có bực này tuyệt sắc vưu vật đi theo. Dực Lan thầm khen một tiếng, không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc, mặc dù nàng cũng là tuyệt sắc tư chất, nhưng so với Minh Vũ Yên, vô luận là khí chất vẫn là cái kia phần đặc thù linh tính đều kém không chỉ một phần. Mà loại khí chất này cùng đặc thù linh tính chính là trời sinh, vô luận như thế nào bắt chước, đều khó mà bắt chước được đến. Xin hỏi vị đảo hữu này, Lâm đảo hữu có đó không? Dực Lan hỏi. Ánh mắt của nàng đã thấy thế thì sập phòng ốt, đáy lòng tràn đầy kinh ngạc. Phòng ốt này mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng ở vào thần lâm thành bên trong, phòng ngự cực kỳ kiên cố, mà ẩn chứa kết giới càng là kiên nghị. Cho dù là Dực Lan muốn phá hư cũng phải toàn lực xuất thủ. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể hủy hoại một số thôi. Giống như trước mắt như vậy, phòng ốt cùng kết giới triệt để bị xé thành mảnh nhỏ, cảm giác tựa như là trải qua một trận đại chiến giống như. Nếu không phải thần lâm thành bên trong không cho phép tùy ý tư đấu, lại thêm Minh Vũ Yên khí định thần nhàn đứng nơi đây, nàng thật hoài nghi Lâm Hạo có phải hay không gặp cái gì đối thủ đáng sợ. Hắn ra ngoài rồi. Minh Vũ Yên thản nhiên nói. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy Dực Lan thời điểm, nàng đáy lòng hiện lên một loại không hiểu cảm giác bài xích. Đây cũng không phải là nàng tận lực mà làm, mà là tự nhiên mà sinh. Ra ngoài rồi. Đi nơi nào? Dực Lan thần sắc mang theo một chút vội vàng. Lúc này nàng tìm Lâm Hạo là có chuyện quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác người lại ra ngoài rồi. Mà trước đó dùng thành viên bên trong liên lạc, Lâm Hạo từ lâu đem cái này liên lạc cho phong bế. Không biết, hắn chưa hề nói. Minh Vũ Yên lắc đầu. Đa tạ. Dực Lan thở dài một hơi, nàng nhìn ra được, Minh Vũ Yên xác thực không biết. Rất có thể Lâm Hạo có chuyện quan trọng, cũng có thể là tu luyện tới thời điểm then chốt, dự định đột phá. Muốn tìm một nơi tính tu tại liên lạc phong bế tình huống dưới, muốn tìm tới Lâm Hạo căn bản cũng không khả năng. Lúc này, độc lập liên minh hơn 20 người chạy tới. Lan tỷ, Lâm ca đâu? Cầm đầu một tên thành viên hỏi. Hắn có việc ra ngoài rồi, tạm thời tìm không thấy người. Dực Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, mọi người sắc mặt khẽ biến. Vậy làm sao bây giờ? Không có Lâm ca, chỉ sợ bọn ta bên này thực lực liền giảm bớt đi nhiều, mà lại vừa rồi huyên để chúng ta nhận được tin tức, thần lũng mang theo không ít người đã chạy tới mặt thần sơn, nhiều nhất ngày mai liền sẽ đến, một khi bị bọn hắn thu hoạch được luân hồi dịch, thần lũng thực lực lại lần nữa tăng cường, chỉ sợ đừng nói chúng ta, liền ngay cả Lâm ca cũng sẽ có phiền phức. Nếu không, dứt khoát chúng ta lưu một người ở chỗ này chờ, những người còn lại trước chạy tới. Không, Dực Lan trực tiếp khoát tay, nói. Chúng ta đều không đi. Vì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy thần vực liên minh những tên kia đạt được luân hồi dịch? Nghe nói bọn hắn lần này lấy được một cách đặc thù kết giới, có thể tạm thời phong bế cùng suy yếu cái kia song đầu tà thú lực lượng, nghe nói chí ít có chắc chắn 8 phần 10. Một tên thành viên lo lắng nói. Những người còn lại cũng là thần sắc gấp quá, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy thần vực liên minh bên kia cường đại, đối phương càng mạnh, độc lập liên minh tại thần lâm thành không gian sinh tồn lại càng nhỏ. Lúc đầu bọn hắn đã bị ép tới không có nhiều không gian sinh tồn, lại bị ép một chút, chỉ sợ cũng muốn tan hết. Ta nói không đến liền là không đi, ai cũng không được đi. Dực Lan lúc này ra lệnh, nhìn lấy thành viên thất vọng bộ dáng, nàng đáy lòng cũng khá khó xử thủ, nhưng nàng lại không thể để nhóm này huyên để đi mạo hiểm, lấy thực lực của bọn hắn. Nếu là gặp được thần lũng đám người lời nói, đến lúc đó khẳng định sẽ có người vẫn lạc. Dù sao, một khi ra thần lâm thành, liền sẽ không lại nhận thần tắc bảo hộ, như thần lũng bọn người hạ sát thủ, nàng và còn lại thì vệ ngược lại là có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng những người hầu kia cấp độ cường giả đâu? Tuyệt đối sẽ gặp được hung hiểm. Lan tỷ nói không sai, chúng ta không thể đi, một khi đi tuyệt đối sẽ tổn thất trọng đại, không phải chúng ta tự coi nhẹ mình, mà là chúng ta thực lực tổng hợp. Xác thực không bằng thần lũng bọn hắn, tại bọn hắn trong miệng đoạt thức ăn quá mức nguy hiểm, dù sao không có luân hồi dịch, chúng ta về sau cũng có thể tìm tới còn lại bảo vật, không cần thiết tranh nhất thời. Mặt trắng nam tử nói ra. Những người còn lại trầm mặc một lát, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng liền không có lại nói cái gì. Các vị huynh đệ tỉ muội cũng đừng ủa rũ. Nói không chừng thần lũng bọn người sẽ thất bại đâu. Cái này song đầu tà thú xuất hiện hơn nửa năm, không ít người đều từng đi thử qua, lại không người thành công. Cái này một thứ thần lũng mấy người cũng chưa chắc sẽ thành công, cho nên không cần thiết nghĩ quá nhiều. Mặt trắng nam tử tiếp tục an ủi mọi người. Sau đó, mọi người tại Dực Lan dẫn đầu dưới rời đi. Giờ phút này, thần lâm thành bên ngoài, một tên nam tử tầng trời thấp bay lượn mà qua, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Tên nam tử này chính là Lâm Hạo, hắn cũng không có hướng phía tây mặt thần sơn đi, mà là hướng phía mặt phía bắc đi, cũng lượn quanh không biết bao nhiêu đường rẽ, bởi vì tại ra khỏi thành thời khắc, hắn bị người truy lùng truy tung của đối phương chi pháp mặc dù bí ẩn, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Lượn quanh nửa vòng lớn về sau, rốt cuộc bỏ rơi đối phương, Lâm Hạo cũng tới đến ở vào thần lâm thành mặt phía bắc 6 triệu dặm chỗ. Cảm giác lan tràn mà ra, xác định không người phía dưới, Lâm Hạo chậm rãi rơi xuống một tòa sơn mạch trung ương, đi tới trên một vách núi treo leo phương, cũng tiếp tục hướng xuống rơi đi, cuối cùng đứng tại trong vách núi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vách đá sau một hồi, Lâm Hạo thân hình lướt ngang ba trượng, bỗng nhiên đối vách đá vung ra một quyền, lực quyền đánh ra kiên cố vách đá cấp tốc bóp méo, nguyên bản đen nhánh nham thạch giống như nước chảy gợn sóng giống như kịch liệt lắc lư không thôi. Ngay sau đó, từng đạo đặc thù phù văn nổi lên, hóa thành một vòng lại một vòng huyền ảo trận văn, cuối cùng hợp thành một cái bí ẩn truyền tống trận. Lão bất tử quả nhiên không có gạt ta, nơi này quả nhiên có cái viễn cổ không định hướng truyền tống trận. Căn cứ lão bất tử nói, cái này truyền tống trận có thể truyền đến trăm tỷ dặm xa, từng cái phương vị đều có thể. Ta bây giờ vị trí, khoảng cách mặt thần sơn có trăm ước dặm hai bên, nếu là bay lượn bằng vào ta tốc độ, tối thiểu cũng phải hao phí phần lớn thời gian, nửa đường còn không chừng gặp được cái gì ngoài ý muốn đây. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trận pháp, ánh mắt quét mắt phía trên, chủ yếu là tại phân rõ trận pháp này phải chăng có không trọn vẹn. Truyền tống trận mặc dù rất khó hư hao, nhưng cũng không dễ nói, dù sao từ viễn cổ truyền thừa đến nay, nếu là có như vậy một tơ một hào khuyết tổn, đến lúc đó truyền tống không phải nơi muốn đến, có thể sẽ là tử địa, cho nên Lâm Hạo không thể không cẩn thận, một chút xíu xác minh lão bất tử truyền lại trận pháp kia. Hao phí một khắc đồng hồ về sau, Lâm Hạo mới xác nhận không sai. xuất phát. Vừa bước một bước vào trong truyền tống trận, Lâm Hạo thân ảnh dần dần tan mất, hóa quang đánh vào trong bầu trời, cuối cùng không một tiếng động. Thần Lâm Thành phía tây một tòa trên ngọn núi, 36 tên cường giả tụ tập ở chỗ này, cầm đầu chính là Thần Lũng. Giờ phút này hắn đang đứng tại đỉnh núi bên trên, nhìn nơi xa, tâm tình có chút chập trùng không chừng. Ngày mai muốn chiếm lấy luân hồi dịch, đến lúc đó hắn luân hồi ý cảnh sẽ phóng đại. Bởi vì Thần Lũng lấy được tin tức, cái kia một đầu song đầu tà thú tại thu hoạch được luân hồi dịch về sau, đã ẩn dưỡng trên vạn năm, không biết hao tốn bao nhiêu bảo vật, liền chờ cái này luân hồi dịch đạt tới cực hạn thời điểm đem dùng, sau đó dùng cái này đột phá. Luân hồi dịch cũng có phẩm chất phân chia, song đầu tà thú ẩn dưỡng trên vạn năm luân hồi dịch tối thiểu nhất là đạt đến cao nhất phẩm chất. Việc này cũng chỉ có Thần Lũng cùng bảo hắn biết tin tức người biết được mà thôi, mà người kia đã không cần luân hồi dịch, bằng không thì cũng không tới phiên hắn. Nếu như việc này nếu như bị thần vực liên minh những tên kia biết được, tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới đến chia cắt, dù sao cái này phẩm chất cao luân hồi dịch sẽ có khả năng để bọn hắn tăng lên không ít. Đương nhiên, những người kia cũng chỉ là cho rằng là phổ thông luân hồi dịch mà thôi, cho nên mới không có tới cướp đoạt, cũng bán cho Thần Lũng nhân tình này. Một đám ngu xuẩn, chẳng qua cũng đúng lúc là bọn ngu xuẩn này mới thành toàn ta. Vừa nghĩ tới có thể có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ được tam thế tôn luân hồi ý cảnh, Thần Lũng thể nội nhiệt huyết liền không chịu được sôi trào lên, cái này chính là hắn gặp gỡ. Một lần cực lớn gặp gỡ, chỉ cần đoạt được cái này gặp gỡ, vậy cái này một chuyến thần linh chiến trường coi như không uổng công. Thần Lũng không có vội vã dẫn người tiến về, mà là tại các loại chờ người kia tới. Chỉ cần người kia đúng hẹn mà đến, vậy lần này cơ hội thành công sẽ đạt tới 80% trở lên. Thần Lũng đại ca. Một tên cường giả đi tới, thần sắc có chút phát chìm. Chuyện gì? Mới vừa có tin tức truyền đến, Lâm Hạo rời đi Thần Lâm Thành. Gã cường giả kia nói ra. Hắn rời đi. Thần Lũng nhướng mày, lúc này, Lâm Hạo đột nhiên chạy ra Thần Lâm Thành làm cái gì? Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn bỗng nhiên manh động một tia không hiểu bất an. Đúng vậy, gia hỏa này chạy rất nhanh, chúng ta người mất dấu. Gã cường giả kia bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn nữ nhân còn tại Thần Lâm Thành bên trong, muốn hay không đem hắn nữ nhân trước bắt rồi. Nữ nhân kia. Thần Lũng nhớ tới Minh Vũ Yên, nhớ lại nàng tuyệt sắc dung nhan, không chịu được hai mắt sáng lên, đó là cái tuyệt sắc vưu vật a. Lúc trước hắn quá chuyên chú Lâm Hạo, ngược lại là không để ý đến Minh Vũ Yên, bây giờ hồi tưởng lại, lại là để hắn thình thịch tâm động. Trước đừng nhúc nhích nàng, chờ ta trở về, lại đem nàng thu vào trong tay, ha ha, có cái gì có thể làm cho một người càng tuyệt vọng hơn đây này. Cái kia chính là cướp đi thuộc về hắn hết thảy, sau đó lại phế bỏ hắn, cuối cùng ở trước mặt hắn, đùa bỡn hắn thích nhất nữ nhân. Thần Lũng hai mắt lấp lóe không thôi, nghĩ tới như vậy đối phó Lâm Hạo, trong lòng liền không chịu được một trận thư sướng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Không có chỗ xuống tay. Hưu. Tư không run rẩy dữ dội, không gian không ngừng vặn vẹo. Biến cố bất thình lình, khiến cho 36 tên thần vực liên minh cường giả lập tức mặt lộ vẻ đề phòng, có thậm chí hội tụ uy năng. Đông. Tư không đột nhiên đã nứt ra, một thân ảnh màu đen hoành không mà ra, người này toàn thân đen nhánh như mực tản ra khí thế, khiến cho phía dưới 36 tên thần vực liên minh cường giả cảm thấy ngạt thở, phảng phất chỉ cần người trước mắt động một cái ngón tay, bọn hắn đều sẽ hôi phi yên diệt. Thực lực yếu không chịu được run rẩy, trên người lực lượng cũng có chút không khống chế nổi, tùy thời đều có thể sẽ phóng thích mà ra. Thật là đáng sợ. Người trước mắt thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, đặc biệt là những cái kia đã lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả, cảm giác người trước mắt tựa như là vực sâu không đáy, giống như thâm bất khả chắc, cho dù là bọn hắn đối mặt Thần Lũng cũng không có như thế cảm giác, Người này thực lực tuyệt đối viễn siêu thần lũng. Cung Phệ sư huynh. Thần lũng nhìn thấy người này, không khỏi vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian chắp tay. Ừ. Tên là Cung Phệ người hiển lộ ra thân ảnh, chính là một tên gầy lùn nam tử, nhìn có chút yếu đuối, nhưng thần lũng cũng rất rõ ràng, người này thực lực gì thường đáng sợ, sớm đã lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh, tại thần lô thành thần lâm thành bên trong, chính là đứng hàng tầng cao nhất những nhân vật kia một trong. Trừ cái đó ra, người này tại thần vực thân phận cũng cực kỳ đặc thù, chính là một cái kinh người thế lực truyền nhân, có tầng này quan hệ tại cực ít có người dám trêu chọc người này. Cũng chính là bởi vì người này ảnh hưởng thần lũng mới có thể khi tiến vào thần vực liên minh về sau chấp trưởng toàn bộ liên minh. Thần lũng, ta chỉ giúp ngươi xuất thủ một lần. Cung Phệ trầm giọng nói. Đa tạ sư huynh. Thần lũng tranh thủ thời gian chắp tay, ngôn ngữ cung kính, không dám có chút đắc tội, đồng thời đáy lòng tràn đầy vui mừng, có Cung Phệ xuất thủ, lần này tuyệt đối có thể cầm tới luân hồi dịch. Xuất phát. Thần lũng phất tay. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Mặt Thần Sơn xuất phát. Mặt Thần Sơn phủ cận, âm u mà nhìn không thấu dưới bầu trời, bốn phía đều là phế tích, dáng vẻ nặng nề, khắp nơi tràn đầy tính mịch bầu không khí. Một tòa nửa người bên trái thiếu thốn tàn phá pho tượng, như kình thiên như cử trụ, đứng vững tại Mặt Thần Sơn thượng, hạ nửa người sớm đã cùng ngọn núi hóa làm một thể, nửa người trên thì đứng vững tại trong đám mây, xa xa nhìn lại tràn đầy thương cổ mà xào xạc khí tức. Cuối cùng đã tới. Lâm Hạo ở vào 10 vạn dặm bên ngoài, ánh mắt nhìn phía chân trời Mặt Thần Sơn tượng thần, nghe nói cái này tượng thần chính là một vị tên là Mực Thần Viễn Cổ thần linh biến thành mà thành, nghe nói lúc này thần linh năm đó chính là một vị thần vương, tại bên trong đại chiến bị còn lại thần vương đánh lén, tức giận phía dưới, bộc phát ra tất cả thần uy, cùng kẻ đánh lén đồng quy vu tận, cuối cùng biến thành một bộ to lớn tượng thần, cùng ngọn núi hóa làm một thể. Tại bước vào cái này một mảnh địa vực về sau, Lâm Hạo hưu đến nồng đậm mùi máu tươi, cách đó không xa trên mặt đất, hiện đầy các loại cổ quái thú loại hài cốt, thậm chí còn có một ít đã nham hóa cường giả hài cốt. Những này hài cốt xương cốt bày biện ra như thủy tinh nhan sắc, tại xương cốt chỗ sâu còn dập dờn ra từng sợi luân hồi ý cảnh khí tức. Những này chết đi cường giả, hẳn là đến chiếm lấy luân hồi dịch, đáng tiếc. Bọn hắn không thể đạt được luân hồi dịch, ngược lại mất mạng ở chỗ này. Lâm Hạo thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh. Giờ phút này hắn đã tiến nhập song đầu tà thú phạm vi lãnh địa bên trong. Mặc dù đã sớm biết cái này cấm thú năng lực, nhưng ở không tiếp xúc trước đó, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cường giả thi hài cũng không nhiều, trừ bỏ phát hiện vừa lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả thi hài bên ngoài, Lâm Hạo còn phát hiện nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả thi hài, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi đề cao cảnh giác, cái này song đầu tà thú thực lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói không thua tam thế tôn luân hồi ý cảnh người, lại thêm nó thân là cấm vật, da dày thịt thô phía dưới, lực lượng càng là đáng sợ. Rống. Như sấm gầm nhẹ từ đằng xa truyền đến, Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, xác định phương hướng nơi phát ra chính là ở vào vạn dặm Mặt Thần Sơn phía dưới. Rất hiển nhiên, khoảng cách song đầu tà thú càng ngày càng gần. Lâm Hạo thu liếm khí tức, chậm rãi thả ra cảm giác, như là thủy ngân chảy giống như. Cảm giác cấp tốc lan tràn mà ra, chớp mắt đạt đến 5.000 dặm bên ngoài, đây là đang thiên giác sau khi tăng lên. Lại thêm đã trải qua 4 lần cửu tử tiên thuật về sau, hồn phách của hắn liên tiếp thuế biến phía dưới, cảm giác mới đạt tới bực này trình độ kinh người. Vạn dặm khu vực chẳng qua ngắn ngủi 2 giây lát mà thôi. Mặt Thần Sơn dưới, khắp nơi đều là các giống thú hài cốt, tùy ý vứt trên mặt đất, còn có một số còn dính lấy máu mới, mà tại hài cốt phía trên, nằm sấp một cái cao tới 10 trượng. Người tạm thời là người, bởi vì cái này người có 4 cái tay lớn, còn có 2 đầu thô dày vô cùng đùi, toàn thân trên dưới mọc đầy màu đen lông tùy ý động một cái. Trừ cái đó ra, này, người còn mọc ra 2 cái đầu, bên trái chính là màu bạc, phía bên phải chính là kim sắc, đều là một mảnh trống không, ở tại dưới khóe miệng còn mọc ra hai cái ngược lại lớn lên to lớn răng nanh, bộ dáng muốn bao nhiêu xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí. Mà tại cái này song đầu tà thú trong cổ vị trí bên trên, có một đoàn đặc thù khí vụ, cái này khí vụ cực kỳ đặc thù, tản ra làm cho người mê say quang mang, chỉ là nhìn một chút đều sẽ bị nó triệt để hấp dẫn, bởi vì thực sự quá đẹp, giống như nước chảy quay tròn lưu động, mà ẩn chứa trong đó nồng đậm luân hồi ý cảnh khí tức càng làm cho người tâm động. Luân hồi dịch. Lâm Hảo hít sâu một hơi, cái này song đầu tà thú trong cổ đồ vật, đúng là hắn lần này mục tiêu luân hồi dịch, mà một giọt này luân hồi dịch phía trên đã nổi lên luân hồi rất nhiều ấm ký, đã nhanh trở thành luân hồi quả. Luân hồi quả chính là thời gian kỳ lạ nhất đồ vật, một khi thu hoạch, đem thu nạp sau luyện hóa, liền có thể trực tiếp đột phá, cho dù là Lâm Hảo giờ phút này đều có chút khó mà áp chế trong lòng kích động. Xem ra cái này song đầu tà thú tại cái này luân hồi dịch lên hao phí không ít tâm tư, cũng hao tốn không ít thời gian đến bồi dưỡng. Lâm Hảo nỉ non nói, cái này luân hồi dịch đã nhanh hóa thành luân hồi quả, nếu như chờ tại tan ra nháy mắt đem ngắt lấy, hiệu quả tự nhiên là mạnh nhất, nhưng Lâm Hảo không có thời gian đi chờ đợi nó tan ra, bởi vì không cách nào xác định nó đến cùng cần bao lâu. Mà đến lúc đó một khi tan ra, song đầu tà thú tất nhiên sẽ đem luân hồi quả nuốt, khi đó hắn cũng không có cơ hội. Nhìn thấy song đầu tà thú tại ngủ say, Lâm Hảo ánh mắt ngưng tụ chậm rãi tiến lên, cũng đem sinh tức thu liếm đến cực hạn tại khoảng cách còn có 500 dặm thời điểm. Song đầu tà thú có chút bỗng nhúc nhích, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, hai cái đầu chậm rãi mở mắt. Hưu! Lâm Hảo xuất thủ. Tà dị thần mâu hoành hiện, luôn hồi ý cảnh lưu động, vô danh thần ký toàn lực huy động mà ra, ngàn vạn thần ký uẩn hóa trong đó, kinh thiên nhất đâm chọc vào song đầu tà thú ngân sắc đầu trên trán. Tà dị thần mâu tại đâm vào ba tấc về sau, lập tức cũng không còn cách nào xâm nhập, Lâm Hảo trong lòng thầm kêu quá cứng. Đột nhiên, song đầu tà thú mở mắt, nhìn thấy Lâm Hảo, hai cái đầu nhao nhao phát ra rung trời gào thét, mà hắn trên thân khuấy động ra ruộng gì vòng sáng, một đạo sắc bén lấy cực nhanh tốc độ đâm tới, Lâm Hảo vô ý thức dùng tay phải chống cự, cũng vận chuyển trên trăm cổ ma huyết dịch. Thở! Cánh tay phải đau đớn một hồi, toàn bộ cánh tay bằng phẳng cắt ra. Chỉ gặp sau lưng song đầu tà thú, có một đầu bọ cạp cái đuôi, phần đuôi chính là uốn lượn cốt đao. Mà mở ra Lâm Hảo cánh tay phải chính là cái này cốt đao, Lâm Hảo tay trái cấp tốc một chảo, đem cắt mất cánh tay phải hút trở về tiếp tại miệng vết thương. Cổ ma tái sinh chi năng, đem Lâm Hảo cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Rống! Song đầu tà thú trên người dâng lên một cỗ kinh khủng cự lực, hung hăng nện ở Lâm Hảo trên thân. Lực lượng cường đại đem hắn đụng bay mà ra, chỗ ngực lập tức nổ tung, một trận máu thịt be bét. Cùng lúc đó, tà dị thần mâu cũng từ hai tay tà thú ngân sắc đầu lên rút ra, dòng máu màu xanh lam phát ra, chiếu xuống đại địa bên trên. Đem đại địa đều phun tan. Bay ngược mà ra Lâm Hảo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thật là đáng sợ song đầu tà thú. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này song đầu tà thú so với chính mình dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mình toàn lực xuất thủ phía dưới, lấy lục phẩm tà dị thần mâu đâm ra, mới đâm xuyên qua ba tấc huyết nhục mà thôi, ngay cả xương cốt đều không làm bị thương bao nhiêu. Nếu là đổi lại những người còn lại, muốn đả thương đến cái này song đầu tà thú càng là khó khăn. Mà lại, mình còn bỏ ra bị cắt đứt một cái cánh tay phải, chấn động đến kém chút trọng thương hậu quả, nếu không phải tự thân cổ ma huyết mạch đạt tới trăm giọt. Thể phách đã siêu việt dĩ vãng, Lâm Hảo có thể tưởng tượng đạt được, tại không có thu nạp uẩn huyết tiên quả trước đó mình chạy tới tuyệt đối là tìm chết. Giống giống. Song đầu tà thú gầm thét bò lên, hình thể giống như núi, tứ chi tay lớn huy động, hướng phía Lâm Hảo đánh tới, mặc dù hình thể của nó cồng kềnh, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Chí ít đạt đến 200 lần giới nhanh trở lên, chạy vội phía dưới, đại địa ầm ầm rung động. Còn tốt, Lâm Hạo có cổ ma tái sinh, nuốt một khỏa đỉnh giai chữa thương linh đan về sau, thương thế trên cơ bản đã không nhiều lắm vấn đề, lúc này bắt lấy tà dị thần mâu phần đuôi, hoành thân vọt tới, ánh mắt nhìn chăm chú song đầu tà thú, một mâu đâm thẳng xuống. Vô danh thần kỹ. Ngàn vạn thần kỹ mọc lan tràn mà ra, toàn bộ hóa vào mũi thương, Lâm Hạo đâm về phía song đầu tà thú hai cách đầu ở giữa, đó là luân hồi dịch vị trí. Đột nhiên, song đầu tà thú hai cách đầu dựa vào nhau, khe hở lập tức bị lấp ở, đâm xuống tà dị thần mâu, đâm vào kim sắc đầu trên cổ, lại lần nữa đâm vào ba tấc. Cùng lúc đó, một cái to lớn nắm đấm oanh tới. Lâm Hạo thân hình lắc lư, nhưng vẫn là bị tránh thoát, toàn bộ cánh tay trái bao quát ngực trái bị chấn vỡ, kinh khủng trùng kích đem hắn lại lần nữa đánh bay mà ra, cổ ma huyết dịch cấp tốc chảy đến trên vai trái. Sụp đổ huyết nhục bị tay phải lực lượng liên lụy đi qua, toàn bộ đặt vào trên vai trái phương, vỡ vụn toàn bộ cánh tay trái, tại cổ ma tái sinh lực lượng phía dưới chậm rãi khôi phục lại. Phù phù. Thô thở phì phò, Lâm Hạo nhìn lấy song đầu tà thú hai lần xuất thủ chỉ thương hai cái địa phương, nếu là không có cổ ma tái sinh chi năng, chỉ sợ mình sớm đã bị diệt sát. Phải biết sau khi bị thương, thực lực lại nhận ảnh hưởng, mà cái này song đầu tà thú tốc độ, so với Lâm Hạo cũng chỉ chậm hơn một điểm mà thôi. Không có thụ thương phía dưới, Lâm Hạo cũng vẫn có thể ứng phó, một khi bị thương tốc độ khẳng định sau đó hàng, đến lúc đó sẽ chết trên tay song đầu tà thú. May mắn ta có cổ ma tái sinh, có thể cùng nó lấy thương đổi thương, cái này song đầu tà thú năng lực cũng chỉ là thể phách kinh người mà thôi, cũng không có quá nhiều năng lực đặc thù, không phải ta còn thực sự không có cách nào đối phó. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa ra tay, chỉ cần bảo vệ yếu hại, còn lại tổn thương ngược lại là không quan trọng. Lấy thương đổi thương cũng được. Ngao! Song đầu tà thú gào thét. Còn có xuất thủ thời điểm, đưa tới to lớn vang động tại mặt thần sơn phía dưới không ngừng truyền ra, may mắn không ai dám ở chỗ này bồi hồi, không phải nhìn thấy một người cùng song đầu tà thú độc đấu, đồng thời người này tại tứ chi bị oanh nát thời điểm, còn có thể khôi phục nhanh chóng tới, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Một lần tiếp một lần xuất thủ, Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết dịch đặc thù lực lượng đang không ngừng tiêu hao bên trong, mà song đầu tà thú trên thân tổn thương cũng càng ngày càng nhiều, dòng máu màu xanh lam không ngừng chảy trên mặt đất, đem đại địa ăn mòn ra từng cái hố sâu. Có lẽ là bởi vì thương thế nhiều lắm, song đầu tà thú tốc độ từ từ chậm lại, xuất thủ lực lượng cũng giảm bớt không ít. Lâm Hạo gặp có hiệu quả, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nếu là song đầu tà thú còn giống như trước đó như vậy, chỉ sợ mình chỉ có thể từ bỏ. Đột nhiên, song đầu tà thú một đôi đầu ngang lên, chỉ lên trời gào thét. Ngay sau đó bốn con mắt nổ bắn ra vàng bạc hai loại quang mang kỳ lạ, phun ra, như là như mưa rơi vào trên người của nó, nguyên bản còn tại vết thương chảy máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.